Nghe vậy, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tư Thanh Ca đồng tử hơi co lại, đột nhiên liền nở nụ cười, nàng không có phủ nhận, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy thông minh một ngày a, ta còn tưởng rằng Tư Tu kia lão xuất sinh đã sớm đem ngươi dưỡng phế đi đâu, xem ra hắn ác liệt huyết mạch thật đúng là rất ngoan cố a, bất luận như thế nào lớn lên, bất luận có phải hay không từ nhỏ ngăn cách với thế nhân, thuần lương vô hại, cuối cùng đều sẽ trở nên giống như hắn a, ha ha ha. Tư Thanh Ca cười đến sau lại liền nước mắt đều cười ra tới, sau đó chậm rãi an tĩnh xuống dưới, khiêu khích mà nhìn về phía Tư Bạch Vi, thì tính sao, nàng ở ta trong cơ thể, nàng chính là ta, ta chính là nàng, xét đến cùng, khúc ca ca ái người kia đều là ta, có cái gì phân biệt sao? Chẳng lẽ đem nàng kêu ra tới là có thể che giấu ngươi bị người vứt bỏ sự thật, khúc ca ca không yêu chuyện của ngươi thật, ha ha, Tư Bạch Vi, ngươi quá đâu? Ngươi Tư Bạch Vi bay nhanh tiến lên. Động tác mau đến người ngoài chỉ có thể thấy tàn ảnh, sau đó hung hăng bóp lấy Tư Thanh Ca cổ, không một hồi cũng đã làm Tư Thanh Ca mặt nghẹn đỏ một mảnh, theo bản năng mà dùng sức chụp phủi Tư Bạch Vi cánh tay, đối phương vẫn không dao động, bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, tiện nhân này liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đây trên thế giới, về sau đều không cần tái kiến nàng. Tư Bạch Vi tâm dần dần lâm vào si ngốc, thủ hạ kinh lực càng lúc càng lớn, xem đến đứng ở một bên Bạch Vi đều không cấm nhíu nhíu mày, bất quá nàng cũng không có ra tay cứu giúp ý tứ. Tư Thanh Ca cùng nàng chướng nàng còn không có tính đâu, nếu không có quân chưa kỳ, hiện tại nàng cũng không biết ở địa phương nào, thậm chí như vậy biến mất cũng không nhất định, nàng nhưng không như vậy nhiều tràn đầy thương hại tâm cấp cái này tưởng diệt chính mình nữ nhân. Quanh mình người cũng đều không có cái kia sức lực đi cứu Tư Thanh Ca, đều ngậm miệng không nói, liền ở Tư Thanh Ca sắp tắt thở thời điểm, một cái khàn khàn nam nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Dừng tay. Vừa nghe đến thanh âm kia, Bạch Vi nháy mắt liền mắt trợn trắng. Vai chính đều đến đông đủ đâu, mà Tư Bạch Vi như là đột nhiên bị bừng tỉnh dường như, lập tức liền buông lòng tay, sau này lui hai bước, sau đó có chút khiếp đảm mà nhìn về phía ngoài cửa, ở nàng dưới chân, Tư Thanh Ca che lại yết hầu, thống khổ mà ho khan, căn bản là không có sức lực ngẩng đầu xem. Khúc ca ca Tư Bạch Vi mặt lộ vẻ vui mừng, đang chuẩn bị chiều hắn chạy tới, lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì lại dừng bước, ánh mắt chợt biến lánh. Người rốt cuộc tới, Khúc Cửu Triều. Trong chớp mắt, hoàn thành tiểu tươi mát đến nữ vương vô phùng cắt, nghĩ đến cũng là hồi tưởng nổi lên phía trước Khúc Cửu Triều ở thành thân ngày bỏ nàng mà đi sự tình. Khúc Cửu Triều chậm rãi đi đến, 3 năm không thấy, bộ dáng nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là thấy thế nào đi lên càng tiểu tụy, nghĩ đến là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, ngày ngày đều ăn không hương ngủ không được đi, xứng đáng. Bạch Vi lộ ra cái ghét bỏ biểu tình, lại không tưởng ngay sau đó Khúc Cửu Triều liền thẳng tóc mà chiều nàng xem ra, trong mắt kinh diễm cùng vui sướng chợt lóe tức quá. Bạch Vi nháy mắt liền cảm giác có chút không ổn, sẽ không. Bạch Vi, ngươi cùng quân chưa kỳ đã trở lại, như thế nào đều không ra chào hỏi một cái đâu. Như vậy nhưng không quá lễ phép Nga. Khúc Cửu Triều vẫn cứ thẳng tắp mà nhìn nàng, hắn vốn tưởng rằng câu ra Tư Bạch Vi đã là kinh hỷ, lại không tưởng lớn hơn nữa kinh hỷ còn ở nơi này chờ nàng. Kia tóc dài thiếu nữ là Bạch Vi không sai, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, không nghĩ tới nàng nguyên lai là cái dạng này bộ dáng, như vậy. Hợp hắn mắt duyên. Liền biết sẽ là như thế này, rõ ràng Tư Bạch Vi bọn họ, thậm chí liền Long Mẫu cũng chưa có thể nhìn ra nàng cùng quân chưa kỳ ẩn ở một bên, người này chẳng lẽ dài quá một cái mũi chó sao. Bạch Vi âm thầm phun tào nói, nhưng nghĩ đối phương đã vạch trần bọn họ hai người tồn tại, cũng liền không có che giấu ý tưởng, Bạch Vi cùng quân chưa kỳ liếc nhau, liền lộ ra thân hình tới. Quân Hoa Thượng Tiên, là Quân Hoa Thượng Tiên, Quân Hoa Thượng Tiên tới cứu chúng ta, người chung quanh nháy mắt hoan hô lên, ngay cả Long Mẫu cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Mà một khác đầu Tư Bạch Vi cùng Tư Thanh Ca hai chị em tâm tình đã có thể không bọn họ như vậy hảo, đều cả người cứng đờ, sau đó không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt đầu hướng Bạch Vi, trong mắt mang theo xem kỹ, cơ hồ đem Bạch Vi từ đầu đánh giá đến chân, sau đó đôi mắt ngừng ở nàng cùng quân chưa kỳ tương nắm hai tay thượng, nửa ngày đều không có dịch khai. Bạch Vi cũng tùy ý kia hai tỷ muội đánh giá, xem trọng, ta đối với các ngươi kia phong lưu phong khoáng, nhất thụ lê hoa áp hải đường khúc ca ca không có một chút ít hứng thú. Ta phẩm vị cùng các ngươi không giống nhau, người ta thích hắn họ quân danh chưa kỳ, diện mạo, tính cách, phẩm hạnh hoàn toàn phù hợp ta thẩm mỹ, mà các ngươi khúc ca ca từ đầu đến chân, từ móng chân đến đầu tóc ti, đều hoàn toàn không hợp ta khẩu vị, yên tâm đi. Như là tiếp thu tới rồi Bạch Vi ánh mắt hàng nghĩa, Tư Thanh Ca cùng Tư Bạch Vi đồng thời thu hồi ánh mắt, sau đó thấy Khúc Cửu Triều vẫn cứ đối với kia Bạch Vi cười tủm tỉm, Tư Bạch Vi trong lòng đốn giác cảm đạm, Tư Thanh Ca lại là lòng tràn đầy oán hận. Nữ nhân này rõ ràng là chính mình phía trước mời đến giúp đỡ, lại không tưởng nàng đảo mắt liền thông đồng Khúc ca ca, rõ ràng đã muốn biến mất, lại vẫn là âm hồn không tan, lại lần nữa xuất hiện, rõ ràng đã có quân chưa kỳ, vẫn cứ bám lấy. Khúc ca ca không bỏ, quả thực gọi người buồn nôn. Bạch Vi cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được Tư Thanh ca địch ý, trong lòng tức khắc có chút buồn cười. Nói thật ra, này bệnh tâm thần diễn xuất Tư Thanh ca đảo thật sự cùng Khúc Cửu Triều rất xứng. Khúc Cửu Triều chỉ nhìn Bạch Vi một hồi, liền cảm nhận được quân chưa kỳ bất mãn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền mỉm cười thu hồi ánh mắt. Quả nhiên à, mặc kệ ở thế giới nào, hắn đều xem này nam nhân khó chịu à, dựa vào cái gì, rõ ràng mọi người đều không sai biệt lắm không phải sao. Dựa vào cái gì Bạch Vi đối đãi bọn họ hai người thái độ như vậy bất đồng đâu. Dựa vào cái gì? Nam nhân trong mắt trào ra một đoàn màu đen, vẫn là trong thân thể hắn ác ma hạt giống ở kia giống lớn, mới rốt cuộc đem hắn đánh thức lại đây, lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt màu đen liền cởi cái không còn một mảnh. Tiểu Vi, hôm nay là ta cùng Thanh ca đại hỷ chi nhật, ngươi nếu muốn lại đây uống ly rượu mừng ta không phản đối, nhưng nếu ngươi muốn thương tổn thê tử của ta, ta tuyệt không sẽ khinh tha ngươi. Khúc Cửu Triều phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên nâng dậy Tư Thanh ca, đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt sắc lạnh. Nghe vậy, Tư Bạch Vi giận dữ, tiến lên một bước, đỏ ngầu hai mắt tựa dã thu giống nhau gầm nhẹ nói, thê tử của ngươi, ha ha, thê tử của ngươi. Tư Thanh ca là thê tử của ngươi, ta đây tính cái gì, ta Tư Bạch Vi rốt cuộc tính cái gì, chúng ta những cái đó năm cảm tình rốt cuộc tính cái gì. Lúc trước ngươi có thể bởi vì tiện nhân này ở thành thân ngày đó bỏ ta mà đi, hiện tại vẫn cứ vì tiện nhân này mà nói sẽ không nhẹ tha ta, ta đây đâu. Khúc ca ca, ta đây đâu. Vì cái gì mỗi lần chịu ủy khuất đều là ta, vì cái gì? Sau khi nói xong tới, Tư Bạch Vi từ ban đầu cường thế cường ngạnh nháy mắt biến thành nhu nhược đáng thương, nhìn ra được tới, mặc kệ Khúc Cửu Triều như thế nào đối nàng, lúc trước lại như thế nào vô tình mà bỏ nàng mà đi, nàng vẫn cứ yêu hắn, thâm nhập cốt thủy, sinh ra đã có sẵn. Mà dựa vào Khúc Cửu Triều trong lòng ngực Tư Thanh ca tắc vẻ mặt kinh hỉ mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Cửu Triều, cái kia kêu Bạch Vi nữ nhân liền đứng ở một bên. Hắn vẫn cứ thừa nhận nàng là hắn thế tử, hắn vẫn cứ như vậy yêu quý bảo hộ nàng, này có phải hay không có thể chứng minh? Có phải hay không? Tư Thanh ca bắt lấy Khúc Cửu Triều xiêm y dì tay ra sức lớn hơn nữa, thậm chí còn mịt mờ mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái. Bạch Vi đối nàng loại này ẩn ẩn khoe ra, khịt mũi coi thường, loại này cha nam, các ngươi hái đoạt liền đoạt lâu. Mà nghe xong Tư Bạch Vi lên án Khúc Cửu Triều trong mắt cũng lộ ra một chút không đành lòng chi sắp tới, túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Tư Thanh ca. Trên mặt rõ ràng lộ ra rẽ rủa biểu tình tới, đóng bế hai mắt, Khúc Cửu Triều đem Tư Thanh ca gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng mà đau thương nói, xin lỗi, Tiểu Vi, xin lỗi, ta biết là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta không có biện pháp, ta thật sự không có biện pháp, Thanh ca ở chúng ta thành thân ngày ấy lại đây thời. Điểm, ta liền biết ta đã hoàn toàn ham đi vào, ta lúc ấy liền minh bạch, ta không thể không có nàng, ta, ái nàng. Mà ngươi cùng ta chi gian càng nhiều còn lại là thân tình. Nhiều năm ở chung, ta phía trước thế nhưng không có lộng minh bạch chúng ta hai người gần là thân tình mà phi tình yêu, ta càng có rất nhiều đem ngươi coi như ta muội muội, ta thương yêu nhất muội muội, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố ngươi, đem ngươi trở thành ta thân muội muội giống nhau quan tâm yêu quý, ta tin tưởng Thanh ca cùng tâm tình của ta cũng là giống nhau, nàng cũng sẽ cùng ta cùng nhau hảo hảo mà chiếu cố ngươi, nhưng cũng gần là chiếu cố, mặt khác cảm tình thứ ta không thể tiếp thu, ta tâm chỉ có một viên. Đã hoàn toàn cho người này, Tiểu Vi, thực xin lỗi. Khúc Cửu Triều vẻ mặt thống khổ. Nói dối. Bạch Vi trong lòng đống dưng hiện lên này hai chữ, hắn ở nói dối, gặp qua quá nhiều người Bạch Vi cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam nhân miệng không đúng lòng, biểu tình lại đau thương, cũng đến không được đáy mắt, chính là hắn vì cái gì muốn giải như vậy hoảng, không đạo lý à, chẳng lẽ Tư Thanh ca trên người có hắn muốn đổ vật. Rốt cuộc cái loại này người không có lợi thì không dậy sớm. Nhưng Bạch Vi căn bản nhìn không ra Tư Thanh ca có cái gì quan trọng đồ vật đáng giá hắn như vậy đại phí tâm tư. Nay đầu Bạch Vi còn ở thật sâu suy tư, Tư Thanh ca lại cảm giác chính mình đã hạnh phúc mà sắp khống chế không được chính mình vui sướng cùng hưng phấn. Hai tay gắt gao nắm chặt Khúc Cửu Triều xiêm y đi, hắn nói hắn ái nàng, hắn nói hắn ái nàng. Mà Tư Bạch Vi càng thêm khống chế không được chính mình cảm xúc, dùng sức mà cắn chính mình môi, không cho chính mình thét chói tai ra tiếng tới, nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Đại viên màn đện ở trên mặt đất. Khúc. Cà ca. Vì cái gì? Nàng đã cái gì đều không có A. Vì cái gì? Nàng chỉ có hắn A. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì? Tư Bạch Vi hai mắt dần dần biến thành một mảnh huyết hồng, bén nhọn móng tay nháy mắt mọc ra, đôi mắt nhiễm một mạt tím đen chi sắc, tóc đen huyền phù ở không trung không gió tự động, từng đợt phá hư lực lượng từ trên người nàng tràn đầy mà ra. đem ngã xuống đất chưa khởi những cái đó tiên tộc người chấn động mà ra, cả người phảng phất ma tinh dáng thế. Thấy thế, quân chưa kỳ vội vàng thi pháp đưa bọn họ quân đến một bên hảo hảo an trí, mới chưa tạo thành thương vong. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi muốn nàng vẫn là muốn ta. Tư Bạch Vi mục vô biểu tình mà chiều Khúc Cửu chiều hai người nhìn qua đi, trong mắt huyết lệ nháy mắt chảy xuống. Tiểu Vi, ngươi đây là tội gì? Khúc Cửu chiều bất đắc dĩ nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nàng vẫn là muốn ta? Tư Bạch Vi trên người khí thế càng sâu, cả người ma khí bốn phía, liền Bạch Vi đều có chút không dám nhìn thẳng nàng chung quanh quan mang, nàng biết đối phương đã hoàn toàn nhập ma, bị Khúc Cửu chiều bức cho hoàn toàn nhập ma. Chờ hạ, bức. Bạch Vi đột nhiên cảm giác chính mình giống như bắt được nào đó mấu chốt chữ. Đúng vậy, Khúc Cửu chiều này nhất cử nhất động nào một bước không phải đang ép Tư Bạch Vi nhập ma, vì cái gì, hắn vì cái gì vội vã nàng nhập ma, hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, cứ việc Bạch Vi đã bắt được mấu chốt nhất một vòng, nhưng tin tức thiếu hụt, vẫn là làm nàng lý không rõ này phía trước phía sau manh mối. Chờ hạ, Tư Bạch Vi. Bạch Vi lớn tiếng ngăn cả nói. Lại không tưởng đã chậm, Tư Bạch Vi gầm lên giận dữ, cả người nháy mắt tới rồi Khúc Cửu chiều cùng Tư Thanh Ca trước mặt. Tiểu Vi Khúc Cửu chiều vẻ mặt kinh hoàng. Mà Tư Thanh Ca lại là vẻ mặt đắc sắc. Ta muốn ngươi mệnh. Tư Thanh Ca tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt, chỉ vì một đạo đen nhánh trưởng phong nháy mắt đánh nát nàng đỉnh đầu, đồng thời, mai một linh hồn của nàng. 174 nhiệm vụ 15. Thanh Ca. Thanh Ca. Bởi vì Tư Bạch Vi xuống tay quá mức nhanh chóng, cũng quá mức tàn nhẫn vô tình, Khúc Cửu chiều nhất thời thế nhưng chưa kịp ngăn trở, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Tư Thanh Ca táng thân với chính mình trong lòng ngực. Mà lúc này Tư Thanh Ca khoe miệng còn dạng một mạt ngọt ngào tươi cười, kia hẳn là nơi phát ra với Khúc Cửu chiều hứa hẹn cùng ái. Thanh Ca. Khúc Cửu chiều lại hô một tiếng, Tư Thanh Ca như cũ vô sinh lợi, sợ là đã bị chết thấu thấu. Cơ quan tính tẫn, cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy cái kết cục, liền bàng quan Bạch Vi đều cảm thấy có chút thổn thức. Khúc ca ca, Tư Thanh Ca đã chết, nàng đã chết. Tư Bạch Vi toàn thân dị trạng trong nháy mắt tất cả đều tan đi, mở to một đôi hồn nhiên mà vô tội mắt to, chờ mong mà nhìn về phía Khúc Cửu chiều. Nàng đã chết, cho nên ngươi hiện tại hẳn là cùng ta ở bên nhau, hẳn là cưới ta mới đối. Cái gọi là ngây thơ nhất tàn nhẫn cũng bất quá như thế, Bạch Vi cảm thấy này Tư Bạch Vi khả năng đã điên rồi, phụ thân cùng ái nhân trước sau rời đi nàng bên người, Tư Bạch Vi trời sợ, mà nàng từ nhỏ sở tiếp thu giáo dục lại chưa từng đã dạy nàng muốn độc lập, nguyên bản nàng còn gửi hy vọng với Khúc Cửu chiều, nhưng Khúc Cửu chiều trong mắt trong lòng hiện tại chỉ có Tư Thanh Ca, luôn miệng nói ái chính là Tư Thanh Ca, nhưng nàng đâu? Nàng ở nơi nào? Tìm không thấy chính mình định vị Tư Bạch Vi chỉ cần đem chiếm nàng vị trí Tư Thanh Ca giết. Ngươi Khúc Cửu chiều nhất thời lại có chút nghẹn lời, không thể tin tưởng mà nhìn phía Tư Bạch Vi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tư Bạch Vi không có nghe thấy chính mình muốn đáp án, liền lập tức nhăn chặt mày, thân thể thượng những cái đó hắc hóa dị trạng lại ở lúc gần lúc hiện, ngươi hiện tại hẳn là cùng ta ở bên nhau nha, Tư Thanh Ca nàng đã chết nha. Chẳng lẽ ngươi còn có khác thích người? Là. Tư Bạch Vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Vi phương hướng. Trong mắt đen như mực chút xuống mà ra, là nàng sao? Có phải hay không nàng? Khẳng định là nàng đúng hay không? Lời nói vừa ra, Tư Bạch Vi cả người nháy mắt liền đến Bạch Vi trước mặt, trong miệng tấm tắc, thật xinh đẹp à, khó trách Khúc ca ca sẽ thích ngươi, vậy ngươi cũng cho ta. Tư Bạch Vi thủ đoạn bị quân chưa kỳ nháy mắt bắt lấy, nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Vi là thê tử của ta, cùng Khúc Cửu chiều không có một chút ít quan hệ, nếu ngươi muốn động thủ, ta phục bồi. Nghe vậy, Tư Bạch Vi cả người sửng sốt, mặc danh mà, Bạch Vi thế nhưng từ nàng trên mặt nhìn ra ẩn ẩn cực kỳ hâm mộ tới, nàng ở, hâm mộ nàng sao? Bạch Vi ngẩn ra. Mà lúc này tâm thần có chút hoảng hốt, Tư Bạch Vi đột nhiên bị phía sau một con bàn tay to đột nhiên bóp lấy cổ, ngươi giết Thanh Ca, ta muốn giết ngươi. Ra tay đúng là vẻ mặt thương tâm bi phẫn Khúc Cửu chiều. Không đúng, này không đối. Bạch Vi trực giác nói cho nàng, nhưng nàng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Ca ca Tư Bạch Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, cổ bị đối phương méo vừa vặn, hai mắt reo rắt thảm thiết mà nhìn qua đi, một giọt thanh lệ theo nàng gương mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn muốn giết nàng, hắn vì một cái đã chết Tư Thanh Ca thế nhưng muốn giết nàng. Tưởng tượng đến này, Tư Bạch Vi cả người đều vạn niệm câu hôi lên, căn bản không thêm chống cự, chỉ thê thê mà nhìn Khúc Cửu chiều, có lẽ chết ở người này trong tay mới là lớn nhất an ủi. Mà ở mọi người mắt thường không thể thấy địa phương. Từng đoàn đen như mực sương mù không ngừng từ Tư Bạch Vi trên người hướng Khúc Cửu chiều trong cơ thể rút đi. Lại nhiều điểm, ha ha ha. Khúc Cửu chiều trong thân thể ác ma hạt giống không được mà hô. Mà Khúc Cửu chiều lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, như cũ gắt gao bóp Tư Bạch Vi cổ, trong mắt một mảnh huyết hồng, cả người giống như si ngốc giống nhau, trong miệng nói mơ nói, ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Chưa Kỳ, cứu nàng. Bạch Vi một tiếng quát chói tai. Quân Chưa Kỳ lập tức tiến lên muốn đem Tư Bạch Vi từ Khúc Cửu Triều trong tay đoạt lại đây. Lan, không cần tới gần ta, ai muốn trở ngại ta vì Thanh Ca báo thủ, ta muốn hắn mệnh. Khúc Cửu Triều giống như bị thương dã thú giống nhau giống lớn một tiếng, bóp Tư Bạch Vi cổ sau này lui một đại đoạn khoảng cách, hung ác mà nhìn lại đây. Vì Tư Thanh Ca báo thủ. A, Khúc Cửu Triều ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc từ sao? Người khác không biết ngươi là ai? Ta còn có thể không biết ngươi là ai sao? A. Bạch Vi lập tức đứng dậy. Dung Khải ngươi người này có tiếng ích kỷ, từ trước đến nay chỉ lo y theo tâm tình của mình làm việc, làm theo ý mình, đừng nói là vì Tư Thanh Ca, nói câu không biết xấu hổ nói, chính là ta bị Tư Bạch Vi một trưởng bắn chết, ngươi nói không chừng cũng sẽ không có bao lớn xúc động, chỉ biết cho rằng ta cũng bất quá chính là loại trình độ này thôi. Cái gọi là báo thù bất quá là ngươi lấy cớ thôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Vi lớn tiếng hỏi. Người chung quanh nghe xong Bạch Vi nói lúc sau, một đám mặt lộ vẻ kinh nghi mà nhìn phía Khúc Cửu Triều. Chẳng lẽ này phía sau còn có cái gì ẩn tình? Nhưng không thể không nói, này Tư gia hai chị em cùng cái này vừa tới tiên giới yêu tộc Khúc Cửu Triều chi gian quan hệ, cộng thêm Thượng Quân Hoa Thượng Tiên cùng hắn thế tử, Nga, có lẽ còn hẳn là hơn nữa Tư Tu tên ma đầu kia, những người này quan hệ dây dưa ở bên nhau, nếu không phải bọn họ hiện tại bị thương chưa lành, tùy thời đều có sinh mệnh uy hiếp, nhìn qua thật đúng là từng hồi trò hay a. Nghe vậy, Khúc Cửu Triều đó là sửng sốt, theo sau bóp chặt Tư Bạch Vi cổ sau này lui hai bước, dư lại cái tay kia bệnh trạng mà bưng kín chính mình mặt, thấp thấp mà nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha ha, ha ha ha. Cười xong, hắn chậm rãi đem che lại gương mặt tay thả xuống dưới, cũng không có trả lời Bạch Vi nói, ngược lại đem Tư Bạch Vi kéo đến chính mình trước mắt, ôn nhu mà thâm tình mà nhìn nàng, bóp chặt đối phương cổ tay lược nối lỏng, đem nàng kéo đến chính mình trước mắt. Hai người chóp mũi tương để. Cứ việc chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền chết ở đối phương trong tay, nhưng lúc này Khúc Cửu Triều thân cận vẫn là lập tức khiến cho Tư Bạch Vi từ cổ bắt đầu chậm rãi hướng lên trên, nhĩ tiêm, gương mặt, tất cả đều hồng toàn bộ, như là cực kỳ ngượng ngùng bộ dáng. Cô nương à, có thể hay không không cần như vậy một bộ ta yêu ngươi hái đến cho dù ngươi làm ta đi tìm chết, ta cũng nhất định làm theo tư thế, trận to ngươi cặp kia ngập nước mắt to hảo hảo xem, người nọ thật sự đáng giá ngươi hái sao? Bạch Vi quả thực đều có chút vô lực phun tảo. Mà Khúc Cửu Triều thấy Tư Bạch Vi lộ ra này phó tiểu nữ nhi thần thái, lại cười khẽ thanh, ngón tay ở nàng trên cổ xoa nắn hạ, lại đến gần rồi chút, ở nàng bên thai thấp thấp mà nói, Tiểu Vi, ngươi, thích ta sao? Muốn gả cho ta sao? Lúc này Tư Bạch Vi chỉ cảm thấy cả người một cái tê dại, hai mắt thủy nhuận nhuận mà nhìn đối phương cặp kia sâu thẳm mà đen đặc hai tròng mắt, giống như là xa vào một cái mỹ diệu cảnh trong mơ bên trong dường như, ánh mắt mở mịt gật gật đầu. Nàng tưởng, nàng đương nhiên tưởng. Ngoan Khúc Cửu Triều hơi hơi mỉm cười, sau đó hơi hơi nâng lên nàng cằm, in lại một hôn, ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng liếm mút, dần dần mà, hắn liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, nhắm trong ánh mắt, mãnh liệt chợt lóe tức quá, trong mắt hắc càng ngày càng đùng, thậm chí đã tới rồi tỏa sáng nông nỗi, hắn lập tức buông ra bóp chặt đối phương cái tay kia, đôi tay ôm chặt lấy Tư Bạch Vi tiểu mềm thân hình, càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng dùng sức. Giống như hận không thể đem Tư Bạch Vi cả người nuốt vào dường như. Quanh mình người chỉ cho rằng Khúc Cửu Triều còn đối Tư Bạch Vi có ái, cho nên mới sẽ cầm lòng không đậu mà hôn đối phương. Bạch Vi cùng Quân Chưa Kỳ lại rõ ràng mà cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn họ hai người cảm thụ Khúc Cửu Triều cùng Tư Bạch Vi trên người rõ ràng truyền đến quỷ dị dao động. Hai người ánh mắt một đối thượng, nháy mắt sáng tỏ đối phương ý tứ, lập tức cùng chiều Khúc Cửu Triều vọt qua đi. Mà hấp thu ma khí chính hấp thu vui sướng Khúc Cửu Triều lại ở đối phương tới gần trong nháy mắt, liền mở chính mình đã hoàn toàn huyết hồng một mảnh hai trong mắt, chiều hai người con cong. Khúc Cửu Triều trên người liền nháy mắt vụt ra một con thét chói tai hấp ảnh, chiều hai người đột nhiên nhào tới. Thấy thế, Quân Chưa Kỳ lập tức ôm lấy Bạch Vi eo, đem nàng hướng một bên vùng. Ngươi nhập ma. Quân Chưa Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Bạch Vi cũng nhăn chặt mày, cho nên vừa mới hôn môi là Khúc Cửu Triều ở hấp thụ Tư Bạch Vi ma khí phải không? Chắc không được nhìn qua không hề mỹ cảm, tựa như ở ăn người giống nhau. Bất quá Khúc Cửu Triều nhập ma chỉ sợ sớm đã có manh mối, làm khó hắn thế nhưng nhẫn tới rồi hiện tại. Nghe vậy, Khúc Cửu Triều đem sắp bị hắn hút khô rồi Tư Bạch Vi, khinh khinh xảo xảo mà đẩy ra, sau đó tiếp tục dùng một bàn tay bóp lấy đối phương cổ. Tư Bạch Vi giống như là bị người rút ra xương cốt dường như, cả người sủi lơ xuống dưới, sắc mặt vô cùng tái nhợt, một giọt thanh lệ theo nàng khỏe mắt chậm rãi rơi xuống, xem đến Bạch Vi đều có chút không đành lòng. So với Tư Thanh Ca tới, nàng càng cảm thấy đến Tư Bạch Vi vô tội, hiện tại lại bị người thương như thế đối đãi, nàng trong mắt rõ. Giang Liên có tuyệt vọng cùng chết ý. Khúc Cửu Chiều kéo Tư Bạch Vi đi phía trước đi rồi hai bước, vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, Chiều Bạch Vi mở ra hai tay, Bạch Vi, lại đây. Bạch Vi nhíu nhíu mày, không có nhúc nhích. Lúc này Khúc Cửu Chiều toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại lệnh người trong lòng run sợ lực lượng, chỉ sợ ở đây mọi người thêm ở bên nhau đều không phải đối thủ của hắn. Sao lại thế này? Đây là thiên ma lực lượng sao? Như thế nào cảm giác không rất giống? Ta nói lại lần nữa, lại đây, Bạch Vi. Khúc Cửu Chiều lại nói biến, trong mắt rõ ràng liền mang lên không vui thần thái. Ta biết, này đó thế giới giữa chỉ có chúng ta hai cái mới là nhất đặc thù, không giống này đó cực hạn với cốt truyện giữa ngu xuẩn, chỉ có ngươi mới cũng đủ cùng ta xứng đôi, ngươi nhớ rõ mỗi một cái thế giới phát sinh sự tình, ta cũng nhớ rõ. Nói tới đây, Khúc Cửu Chiều đột nhiên vặn vẹo cổ, biểu tình dữ tợn mà chỉ hướng Quân Chưa Kỳ. Giang Mạc tính thứ gì, cứ việc hắn cũng đi theo xuyên qua, nhưng hắn rốt cuộc biết cái gì, mỗi một cái thế giới đều tích cực dung nhập với này đó dân bản xứ, mỗi một cái thế giới đều sẽ quên đi ngươi, mỗi một cái thế giới đều ngu xuẩn như vậy mà hết thuốc chữa, ha ha, ta rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn. Bạch Vi, ta nhớ rõ ngươi a, ta yêu ngươi a. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta đã thật sâu mà yêu ngươi, mặc dù ngươi gọi người tới đem ta giải phẫu, một lần lại một lần mà muốn hãm ta vào chỗ chết. Nhưng ta này trái tim, vĩnh viễn đều vì ngươi mà nhảy lên. Giang Mạc hắn có điểm nào so được với ta? Ngươi xem hắn kia cái gì cũng không biết bộ dáng, chẳng lẽ không cảm thấy tới khí sao? Sẽ không cảm thấy không cân bằng sao? Chỉ có ngươi nhớ rõ các ngươi hai người hồi ức, đối phương lại dại dột cái gì cũng không biết, nhiều thật đáng buồn a. Khúc Cửu Chiều càng nói càng kích động, vẻ mặt chờ mong chờ đợi Bạch Vi kế tiếp lựa chọn. Mà Quân Chưa Kỳ lại theo bản năng mà cầm Bạch Vi tay, vì cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì Khúc Cửu Chiều giống như biết rất nhiều Bạch Vi sự tình, còn nói hắn cũng biết. Hắn tin tưởng chính mình ký ức không có bất luận cái gì sơ hở, này mấy vạn năm sinh hoạt hắn cũng không có bất luận cái gì ký ức thiếu hụt, nhưng vì cái gì Khúc Cửu Chiều lại nói hắn cùng Bạch Vi tương giao mấy đời? Rốt cuộc sao lại thế này? Như là cảm giác được Quân Chưa Kỳ bất an, Bạch Vi một chút liền siết chặt đối phương tay, hy vọng cấp đối phương lấy an toàn cảm, sau đó hướng phía trước đi rồi một bước. Khúc Cửu Chiều, nga không? Dung Khải, ngươi cũng không cần ở chỗ này châm ngòi ta cùng Chưa Kỳ quan hệ. Ngươi không phải có một chút so ra kém hắn, mà là mỗi một chút đều so ra kém hắn. Mặc dù không nhớ rõ trước kia đủ loại, hắn cũng sẽ không ở ta trước mặt cùng nữ nhân khác hôn môi lên giường, không gì kiên kỵ, hắn càng sẽ không lợi dụng hai nữ nhân, thực hiện kế hoạch của chính mình, hắn sẽ không tàn nhẫn độc ác, sẽ không không từ thủ đoạn, sẽ không coi mạng người vì cỏ rác. Rất rất nhiều sẽ không đều là ta thích ưu điểm. Cố tình ngươi mỗi một chút đều vừa vặn tốt đạp lên ta lồi khu thượng. Ngươi thật sự thích ta sao? Vẫn là gần là bởi vì ta đặc thù, ngươi kiêu ngạo quyết không cho phép ngươi yêu những cái đó trong thế giới bất luận cái gì một cái bình phàm nữ nhân, mà ta lại ở ngay lúc này vừa lúc đã đi tới, bởi vì ta đặc biệt, bởi vì ta muốn ngươi một lần lại dùng một lần mệnh, ngươi mới rốt cuộc đối ta sinh ra hứng thú không phải sao? Đó là ái sao? Ngươi kia bệnh trạng chiếm hữu là ái sao? Không màng ta ý nguyện một lần lại một lần muốn đem ta giam cầm ở cạnh ngươi, muốn lấy đi Giang Mạc tánh mạng đó là ái sao? Không, kia không phải, kia bất quá là ngươi ích kỷ, tự quyết định lại một lần vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện thôi. Ta dám nói nếu là ở ngươi theo đuổi ta trong quá trình, ta một cái cảm động, gật đầu đáp ứng rồi ngươi, nói không chừng ngày thứ hai ngươi liền sẽ đem ta vứt bỏ, cũng lưu lại ta cũng bất quá như thế lời bình. Thừa nhận đi, Dung Khải, ngươi từ trong xương cốt đầu chính là tiện. Liền thích cầu mà không được cái loại này trạng thái. Bạch Vi không lưu tình chút nào mà chào phúng nói. Nghe vậy, Khúc Cửu Chiều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thật lâu sau, mới đột nhiên lại lần nữa cười ra tiếng tới, ha ha, mặc dù ngươi nói được lại đối lại như thế nào đâu. Ngươi chú định là của ta. Lại đây. Tới tự rơi xuống, Khúc Cửu Chiều thân ảnh ở mọi người trong mắt đột nhiên run rẩy, giống như là có vô số Khúc Cửu Chiều muốn từ thân thể hắn chạy ra giống nhau. Hắn phía sau càng là dâng lên nồng đậm xương đen. Mà nằm ngã xuống đất đông đảo tiên tộc phía trước còn hãm ở Khúc Cửu Chiều cùng Bạch Vi như lọt vào trong xương mù đối thoại chung, đảo mắt liền một cái tái một cái mà hét lên. Thiên ma, là thiên ma. Thiên ma muốn tại đây yêu tộc trên người phục hồi, tiên tộc xong rồi, tiên giới xong rồi, hết thể đều xong rồi. Không Bạch Vi cảm giác chính mình trên cổ tay nóng rực độ ấm, nàng biết khẳng định không ngừng thiên ma đơn giản như vậy, cái gì thiên ma cũng bất quá là cái lời dẫn thôi. Bữa tiệc lớn ở phía sau. Sau đó tất cả mọi người trơ mắt mà nhìn một cái thật lớn bóng dáng chậm rãi từ Khúc Cửu Chiều trong cơ thể dâng lên, nam nhân biểu tình càng thêm hài hước. Hắn liếm liếm môi, nhất định phải được mà nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi lại duỗi tay bưng kín chính mình tay phải cổ tay, sắc mặt trầm trọng, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì chính mình Châu Liên bắt đầu nóng lên, kia không phải Giang Mạc tượng trưng sao? Vì cái gì như vậy năng? Bạch Vi thật sự có chút không rõ nguyên do. Mà đúng lúc này, một cái chói thai tiếng thét chói thai, đột nhiên ở mọi người bên thai vang lên, là nó ra tới, xong rồi, chúng ta xong rồi, tuyệt đối xong rồi, cái loại này ma vật khẳng định sẽ ăn ta, xong rồi xong rồi, xong rồi. Phía trước từ khúc cửu chiều trong cơ thể vụt ra tới hắc ảnh đứng ở mọi người phía sau đột nhiên như vậy kêu lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ hắn bộ dáng, thế nhưng lớn lên cùng thu nhỏ lại nhất hảo tư tu không có bất luận cái gì khác biệt, chính là tương đối ồn ào, tương đối ầm ĩ, trừ bỏ gương mặt kia, cơ hồ cùng tư tu không có bất luận cái gì tương đồng chỗ. Chỉ thấy kia hắc ảnh điên cuồng mà lôi kéo chính mình đầu tóc cùng tay chân, giống như đối khúc cửu chiều trên người kia sắp muốn hiện ra tới nguyên hình cực kỳ sợ hãi, không ngừng nhắc mãi xong rồi nói. Mà Bạch Vi cùng quân chưa kỳ nhíu mày nhìn nhìn nó cổ quái bộ dáng, không biết vì cái gì, bọn họ hai người trong lòng cũng dâng lên nào đó dự cảm bất hảo tới. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi Châu Liên đột nhiên phá lệ mà nâng lên, Bạch Vi phản xạ có điều kiện mà thu hồi tay, hô nhỏ một tiếng. Làm sao vậy? Quân chưa kỳ lo lắng hỏi. Ta Bạch Vi còn chưa tới kịp nói chuyện. Kia đầu khúc cửu chiều gì đó cự ảnh đã hiện ra nguyên hình, kia thế nhưng là vẫn luôn thật lớn ngăm đen không có tròng trắng mắt đôi mắt, xem đến ở đây tất cả mọi người đáy lòng chột dạ. Này rốt cuộc là cái gì quái vật ta? Vì cái gì tản ra huy áp như vậy khủng bố làm cho người ta sợ hãi? Xong rồi xong rồi. Nay tổ tông ra tới cực giống tư tu hắc ảnh sau này lui hai bước liền muốn chạy trốn, đột nhiên lại bị khiếp sợ, chỉ vào Bạch Vi, cả người đều bắt đầu run run lên. Ngươi! Ngươi! Trên người của ngươi như thế nào cũng có. Ngươi! Khi nào bực này thần vật cũng thành lạn đường cái tồn tại. Vì cái gì ngươi cũng sẽ có. Nghe vậy, Bạch Vi nhíu nhíu mày, cũng không có để ý tới hắn. Sau đó lại đột nhiên cảm giác trong đầu xuất hiện một cái màu trắng bóng người, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng kêu cả người khí phái phong nghi lại kêu Bạch Vi không tự giác địa tâm sinh tán thưởng. Đối phương ở chính mình trong đầu, Bạch Vi cũng không có lộ ra. Đột nhiên liền nghe đối phương cười khẽ một tiếng quay đầu, lộ ra một trường phong hoa tuyệt đại mặt tới, đó là một trường trên đời này đều tìm không thấy từ ngữ tới miêu tả khuôn mặt, một bộ bạch y càng sấn đến hắn cả người đều tiên phong tiên cốt lên. Chỉ thấy hắn hướng tới Bạch Vi ý thức giơ tay, nhẹ giọng nói câu lại đây, Bạch Vi liền cảm giác chính mình cả người đều không chịu khống chế mà phiêu qua đi, sau đó trơ mắt mà xem hắn lấy đi chính mình trên cổ tay Châu Liên, ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Mà đúng lúc này khúc cửu chiều sau lưng kia chỉ thật lớn đôi mắt đã toàn bộ mà lộ ra tới, không chớp mắt mà nhìn chính phía trước Bạch Vi, đột nhiên khúc cửu chiều biểu tình toàn bộ vặn vẹo lên, lại hướng tới Bạch Vi giống lớn thanh lại đây. Đáng tiếc Bạch Vi toàn bộ linh hồn xuất khiếu tới rồi Bạch Vi ghi nam nhân bên người, cũng không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Khúc cửu chiều biểu tình càng thêm vặn vẹo quỷ dị, trực tiếp liền đem trong tay tư Bạch Vi hướng bên cạnh một ném, ngón tay khúc khởi thành chảo, nhắm ngay Bạch Vi phương hướng chính là một chảo. Thậm chí quân chưa kỳ cũng chưa có thể tới kịp làm bất luận cái gì phản ứng, Bạch Vi cả người đã tới rồi khúc cửu chiều bên người, mảnh khảnh cổ bị hắn bàn tay nhẹ nhàng nhéo. Lúc này Bạch Vi ý thức mới rốt cuộc khôi phục lại đây, nhìn chính mình trước mặt đã si ngốc khúc cửu chiều, cùng trên cổ không ngừng buộc chặt ngón tay, trong mắt cả kinh. Biết không, đôi khi ta thật muốn như vậy một chút liền bóp chết ngươi. Khúc cửu chiều tiến đến nàng trước mặt như vậy mang theo chút si mê nói, chết ở tay của ta thượng. Cũng là ngươi thuộc về ta một loại phương thức không phải sao. Cùng với làm ngươi vẫn luôn ở giang mạc bên người lún đồng tiền như hoa, còn không phải cứ như vậy chết ở tay của ta, ít nhất như vậy ngươi thấy cuối cùng một người là ta a. Nói như vậy, khúc cửu chiều trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, ngón tay đột nhiên buộc chặt, Bạch Vi nhất thời lại có chút không thở nổi, nhưng bởi vì khúc cửu chiều phía sau kêu cự mắt uy hiếp cùng kinh sợ, nàng thế nhưng một chút pháp lực đều xử không ra. Bạch Vi, quân chưa kỳ ở nàng phía sau hô nàng một tiếng. Muốn đi phía trước, trước mặt lại trước sau đều có một cái vô hình cái chắn chống đỡ hắn lộ. Mà Bạch Vi trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, nàng trước mắt khúc cửu chiều mặt cũng càng ngày càng mơ hồ. Vô dụng, vô dụng, kia căn bản là không phải thế giới này đồ vật, đó là thần vật ta. Vô dụng, nàng chết chắc rồi cái kia thu nhỏ lại một bản tư tu ôm đầu ngồi xổm một bên, như vậy không ngừng rong dài, làm như sớm đã từ bỏ dãy rủa. Chúng ta đều sẽ chết, chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Thế giới này cũng muốn hủy diệt, chúng ta đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Quân chưa kỳ nghe hắn như vậy vừa nói, cả người kịch liệt mà run rẩy lên, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không biết từ bỏ hai chữ là viết như thế nào, lập tức liền vọt tiến lên, các loại công pháp không muốn sống mà hướng kia vô hình cái chắn thượng oanh đi. Hắn không cần, hắn không thể, Bạch Vi cho dù chết cũng nhất định phải cùng chính mình chết cùng một chỗ, nhất định, nhất định. Mà Khúc Cửu Chiều nhìn trước mặt Bạch Vi nắm lấy cổ tay hắn, tay dần dần lơi lỏng xuống dưới, trong mắt nháy mắt lộ ra một mạt mong đợi, thủ hạ càng thêm ra sức. Liên ở Bạch Vi sắp hôn mê quá khứ nháy mắt, một đạo lực lượng đột nhiên tới thân thể của nàng bên trong, sau đó nàng cả người liền tránh thoát Khúc Cửu Chiều kiềm chế ở đối phương tức muốn hộc máu bên trong, bay vào quân chưa kỳ trong lòng ngực, bị hắn gắt gao mà ôm lấy. Sau đó nàng liền nghe thấy một cái ôn nhu thanh âm ở nàng trong óc bên trong vang lên, về sau cần phải nhận chuẩn người, đừng lại nhận sai, lần sau nhưng không còn có một cái ngàn thương châu cùng người tiêu xài. Nói xong, Bạch Vi hơi hơi mở hai mắt, thấy người nọ khỏe miệng giơ lên một mặt bao dung mỉm cười hướng kia thật lớn hắt trong mắt đầu phóng đi, Bạch Vi liền nháy mắt mất đi ý thức, ở một mảnh phù phù trầm trầm bên trong, nàng thấy chính mình vẫn luôn muốn hiểu biết chính mình quá khứ, cũng thấy được Bạch Y Lìa nam nhân quá khứ. 175 thế giới hiện thực. Bạch Y Lìa nam nhân họ Lâm danh Khuynh Hàn, chính là 33 thiên ngoại tu chân giới một cái tên là Thái Ất Tông thủ tịch đại đệ tử, trời sinh tính tiêu sái không kềm chế được, với tu luyện một đường thượng càng là thiên phú kỳ giai, không đến 100 năm liền đã kết anh, đáng tiếc lúc sau 10 năm, vẫn luôn tìm không thấy thành tựu nguyên thần cơ hội, ở cùng chính mình sư phụ cáo biệt lúc sau, liền rời đi tông môn, ra ngoài du lịch đi. Dọc theo đường đi kiến thức quá lớn lục thượng các loại tốt đẹp phong cảnh, mà cùng Mặc Ngàn Thương tương ngộ cũng đúng là lúc ấy. Mặc Ngàn Thương chính là đến từ chính Nam Hải giao nhân tộc, nghe đồn giao nhân tộc nhân đầu đuôi cá, mạo mị thiện ca, dệt thủy vì tiêu, truy nước mắt thành châu. Này phiến đại lục vốn là bao hàm đủ loại tộc loại, giao nhân cũng bất quá chỉ là trong đó một loại thôi. Lâm Khuynh Hàn ở gặp được Mặc Ngàn Thương thời điểm, hắn đang nằm ở bên bờ trọng thương chưa tỉnh, đuôi cá miệng vết thương hình như là trong biển nào đó cự thú hàm răng tạo thành giống nhau. Hắn trong lòng một cái không đành lòng, liền bế lên này nho nhỏ, nhìn đều giống như không có thành niên giao nhân, giúp hắn đem miệng vết thương trị liệu hảo. Nhưng Mặc Ngàn Thương tỉnh lại lúc sau thế nhưng trừ bỏ nhớ rõ chính mình kêu Mặc Ngàn Thương bên ngoài, mặt khác sở hữu hết thảy đều đã không nhớ rõ, không chỉ có như thế, còn trở nên vô cùng mà dính Lâm Khuynh Hàn, giống như là tiểu thú vừa mới sinh ra lúc sau, đối mẫu thân không muốn xa rời giống nhau, Mặc Ngàn Thương cũng như vậy ỷ lại Lâm Khuynh Hàn, không chỉ có như thế, còn biểu đạt ra cực đại độc chiếm dục. Bởi vì Lâm Khuynh Hàn cũng không hảo thoát khỏi như vậy một cái nho nhỏ giao nhân, liền đành phải mang theo hắn cùng nhau lên đường. Giao nhân ở trong nước là đuôi cá, tới rồi trên bờ, đuôi cá liền sẽ hóa thành hai chân, cho nên vẫn là có thể hành tẩu. Này dọc theo đường đi bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân chỉ cần hơi chút đối Lâm Khuynh Hàn biểu đạt ra yêu thích ý tứ, tất nhiên sẽ đưa tới Mặc Ngàn Thương nhe răng trợn mắt giống giận. Hắn chiếm hữu dục ra ngoài Lâm Khuynh Hàn ý liêu ở ngoài mãnh liệt. Lúc này, Lâm Khuynh Hàn liền cảm thấy mang theo Mặc Ngàn Thương lên đường có thể là cái không chính xác quyết định. Thẳng đến một người thanh tú nữ tử khắc chế không được về phía Lâm Khuynh Hàn thổ lộ lúc sau, lại bị dưới cơn thịnh nộ Mặc Ngàn Thương sinh sôi moi đi rồi trong mắt, cắt đầu lưỡi, Lâm Khuynh Hàn mới nháy mắt cảm thấy có lẽ từ lúc bắt đầu Mặc Ngàn Thương chính là thú tính khó thuần, ngay từ đầu hắn liền không nên bởi vì nhất thời lòng chắc gần mà mang theo vốn dĩ hẳn là sinh hoạt ở trong biển hắn ở trên bờ hành tẩu. Lâm Khuynh Hàn không nói một lời mà giúp kia thanh tú nữ tử, chỉ hết đôi mắt cùng đầu lưỡi, sau đó nhìn giống như biết chính mình đã làm sai chuyện tình, rũ đầu Mặc Ngàn Thương. Liền lạnh nhạt mà mở miệng làm hắn rời đi, rốt cuộc Lâm Khuynh Hàn từ nhỏ chịu giáo dục liền chưa bao giờ có như vậy huyết tinh tàn nhẫn, tu đạo tu tâm, từ thiện chi tâm, bực này thương thiên hại lý sự tình, Mặc Ngàn Thương ngồi dậy không chỉ có không có chút nào áy náy chi ý, ngược lại cười đến tùy ý vui sướng, này, thuyết minh hai người đạo bất đồng khó lòng hợp tác, vậy không có cùng nhau lên đường tất yếu. Huống chi đối phương thủ đoạn như thế tàn nhẫn, chính mình căn bản là không cần lo lắng đối phương an toàn vấn đề. Vừa lúc hắn bên ngoài du lịch thời gian cũng sắp tới rồi, thành tựu nguyên thần cơ hội cũng không sai biệt lắm tìm được rồi, cũng nên trở về hướng nhà mình sư phụ đưa tin. Vì thế nói như vậy xong rồi Lâm Khuynh Hàn, thậm chí cũng chưa lại xem một cái, kia buông xuống đầu cũng không biết rốt cuộc có hay không cảm giác được chính mình làm sai sự tình Mặc Ngàn Thương liền xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, ly Lâm Khuynh Hàn Mặc Ngàn Thương liền lập tức bắt đầu khởi sướng thiêu tới, trận này thiêu thế tới rào rạn, hắn cũng chỉ tới kịp tìm một mảnh hồ nước đem chính mình bỏ vào đi. Lại không tưởng hắn cả người mới vừa bước vào hồ nước chung, nước ao liền bắt đầu sôi trào lên. Nhưng không có biện pháp, Mặc Ngàn Thương cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Hắn cơ hồ chảy một đêm nước mắt, cũng rơi xuống một hồ chân châu. Ngày thứ hai Mặc Ngàn Thương từ đáy ao vừa tỉnh lại đây liền phát hiện nước ao thiếu ít nhất một nửa đều không ngừng. Không chỉ có như thế, hắn còn từ phía trước tiểu nam hải bộ dáng biến thành một cái tiểu nữ hải. Đúng vậy, giao nhân tộc tự sinh ra, đó là không có giới tính phân chia, chỉ có ở động thiệt tình thời khác. mới có thể phân nam nữ. Hiện tại hắn giới tính, chân chân thật thật mà nói cho hắn, hắn yêu Lâm Khuynh Hàn. Không nói một lời Mạc Ngàn Thương đem đáy ao chân châu tất cả đều thu thập lên, đếm đếm tổng cộng 13 viên, nàng đem này đó hạt châu dùng sợi tóc xuyến lên, mang ở chính mình trên cổ tay, liền buồn không hề răng mà một người đi Thái Ất Tông. Nàng thích Lâm Khuynh Hàn, bởi vì hắn, nàng mới quyết định chính mình giới tính, bất luận như thế nào, nàng đều là muốn cùng Lâm Khuynh Hàn ở bên nhau, về sau, nàng sẽ sửa lại chính mình hư tật xấu, sẽ không tức giận lung tung, sẽ không loạn đả thương người, sẽ không chiếm có dục như vậy cường, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy nghĩ Mạc Ngàn Thương tự tin tràn đầy, dọc theo đường đi không có Lâm Khuynh Hàn chiếu cố chính là lại gian nan khốn khổ nàng đều nhịn xuống, hơn nữa không có thương tổn một phàm nhân, thậm chí vứt bỏ chính mình nhất yêu thích thịt loại, sửa ăn cỏ. Nàng nghĩ, như vậy nàng, nhất định sẽ làm Lâm Khuynh Hàn thích. Nhưng ai có thể biết được, trải qua hơn nửa năm mới rốt cuộc đuổi tới Thái Ất Tông Mạc Ngàn Thương, đối mặt lại là Lâm Khuynh Hàn cùng một nữ nhân khác thành hôn đại điển. Hắn muốn thành thân. Hắn thế nhưng muốn thành thân. Hắn sao lại có thể thành thân đâu? Hắn dựa vào cái gì bỏ xuống chính mình thành thân? Trong nháy mắt, Mạc Ngàn Thương chỉ cảm thấy đến trước mắt hồng quang chợt lóe, cả người liền mất đi ý thức. Mà chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh lại đây thời điểm, khắp nơi đều có chói mắt màu đỏ tươi, đều đã chết, mọi người đã chết, bao gồm Lâm Khuynh Hàn, cũng bao gồm cái kia vốn nên là hạnh phúc nhất tân nương. Tất cả đều chết ở nàng chào hạ, tất cả mọi người chết ở nàng chào hạ. Ha ha ha ha ha. Lúc này Mạc Ngàn Thương mới rốt cuộc hồi tưởng khởi chính mình thân phận tới, nguyên lai nàng trước nay đều không phải cái gì nho nhỏ giao nhân, mà là giao nhân tộc này một thế hệ vương, nàng bản lĩnh đừng nói là một cái nho nhỏ Thái Ất Tông, ngay cả toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra một cái đối thủ tới, cho nên mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà lộng chết này đàn tu sĩ. Mà nàng phía trước ngủ ở bên bờ cũng bất quá bởi vì thực lực quá mức cường đại, ông trời vì cân bằng mà giáng xuống trừng phạt, nàng nhất thời ngăn cản bất quá đi, liền thành như vậy một bộ gầy yếu bộ dáng. Mà hiện tại xem ra, có lẽ ông trời trừng phạt còn chưa kết thúc, Lâm Khuynh Hàn chết cùng hận mới là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Ha ha ha ha ha ha. Mạc Ngàn Thương ôm Lâm Khuynh Hàn thi thể hoàn toàn mà điên rồi, bị nàng giết chết vô số oan hồn trong nháy mắt này tất cả đều quấn quanh tới rồi nàng buổi tối châu liên thượng. Ở Mạc Ngàn Thương ôm Lâm Khuynh Hàn thi thể rời khỏi sau, toàn bộ Thái Ất Tông cũng hoàn toàn mà bị di vì đất bằng, từ đây, thế gian lại vô Thái Ất Tông. Hậu nhân ai cũng không biết vị này giao nhân vương ôm Lâm Khuynh Hàn đi nơi nào. Chỉ có Bạch Vi thấy, Mạc Ngàn Thương chính mình phân một nửa linh hồn cho Lâm Khuynh Hàn, dùng thân thể của mình hoàn toàn mà đem trong tay này chuỗi hạt liên tế luyện hảo, một nửa kia linh hồn tắc mang theo Lâm Khuynh Hàn cùng nhau đầu nhập vào châu liên bên trong. Người chết không thể sống lại sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, 33 thiên trùng, luôn có người sẽ có biện pháp, mặc dù trên tay dính đầy huyết tinh, nàng cũng nhất định phải sống lại Lâm Khuynh Hàn. Lúc sau này chuỗi hạt liên liền ở thời không xuyên qua bên trong rơi vào Giang Mạc tổ tông trong tay, đúng vậy, Giang Mạc. Này châu liên từ lúc bắt đầu đó là Giang Mạc đồ vật, mà không phải Bạch Vi sở hữu vật. Đến nỗi vì cái gì sẽ bị mang ở Bạch Vi trên tay, đi theo nàng cùng nhau xuyên qua 3.000 vị diện, vậy lại là một câu chuyện khác. Chuyện xưa bên trong Bạch Vi cũng không có mặt khác dòng họ, họ Bạch danh Vi. Từ nhỏ ra cảnh tốt đẹp, ăn mặc không lo, khi còn bé mâu thân nhân bệnh qua đời, tuy rằng tự bế một đoạn thời gian, nhưng ở phụ thân làm bạn ở dưới, nàng vẫn là kiên cường mà đi ra. Đi ra lúc sau, nàng phụ thân suy xét đến nàng không có thân nhân làm bạn, ở nàng 10 tuổi tả hữu thời điểm, liền lại khác cưới một vị thê tử. Này một vị thê tử còn cấp Bạch Vi mang đến một cái muội muội, Bạch Vi cũng không biết nàng nguyên bản tên họ là gì, chỉ biết từ vừa bước vào Bạch Mọi nhà môn lúc sau, vị này muội muội liền đã sửa tên kêu Bạch Chỉ. Từ nhỏ nàng liền không thích vị này mới tới chiếm cứ chính mình mẫu thân vị trí nữ nhân, càng không thích cái kia học tập thành tích hảo, diện mạo hảo, an tĩnh ngoan ngoãn muội muội. Này hai người từ lúc bắt đầu ở nàng cảm nhận giữa đó là kẻ xâm lấn hình tượng. Hơn nữa mặc kệ là ở trong nhà vẫn là ở trong trường học, nàng luôn là bị các loại người lấy ra tới cùng Bạch Chỉ làm tương đối. Bởi vậy, bước vào tuổi dậy thì Bạch Vi rất là phản nghịch một phen, nhưng cũng không quá phận, chỉ là cùng hiểu chuyện nghe lời giống cái tiểu công chúa giống nhau Bạch Chỉ so sánh với, nàng có vẻ càng thêm bất kham lên, không chỉ có như thế, ngay cả phụ thân cũng bắt đầu đối nàng cái này muội muội quan tâm nhiều quá nàng lên. Chỉ là lúc này Bạch Vi cũng không giống như là khi còn nhỏ như vậy yếu ớt, một lời bất hòa liền tự bế gì đó, hiện tại nàng càng thêm kiên cường. Tâm cũng càng thêm kiên cường dẻo dai lên, càng là ở cao tam năm ấy hoàn toàn mà quật khởi, cắn răng bức chính mình một năm, cuối cùng thế nhưng thi đậu quốc nội tốt nhất đại học chí nhất, thành tích nhìn qua thậm chí so Bạch Chỉ còn muốn hảo. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Bạch Chỉ thi đại học không biết vì cái gì nguyên nhân phát huy thất thường, nếu không nàng nếu muốn thượng cái này đại học, quả thực dễ như trở bàn tay, mà Bạch Vi xem như vượt xa người thường phát huy. Cao Tam cái kia nghỉ hè xem như Bạch Vi nhiều năm như vậy đã tới nhất dương mi thổ khí một lần, khi thì thỉnh thoảng liền sẽ đem chính mình thư thông báo trúng tuyển lấy tới khoe khoang một chút, các loại ngôn tình trong tiểu thuyết đầu nữ xứng lời kịch đều sẽ lấy ra tới nhục nhã Bạch chỉ một phen, quả thực gấu chi đến không được. Đã có thể ở nàng sắp muốn vào đại học kia một ngày, chính mình phụ thân thế nhưng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, Bạch Vi một chút liền hoang mang lo sợ, vẫn là ở chính mình mẹ kế làm bạn dưới mới cuối cùng xử lý tốt chính mình phụ thân phía sau sự, tuy rằng nàng sau lại vẫn luôn không quá thích cái này phụ thân, cảm thấy đối phương không yêu chính mình, nhưng giờ bệnh tự kỷ kia đoạn thời gian, phụ thân làm bạn cùng an ủi lại lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở chính mình bên hai, cái này kêu Bạch Vi khóc. Đến cuối cùng thậm chí liền nước mắt đều lưu không ra, mới nâng mệt mỏi thân mình đi trường học báo danh. Cũng là ở cái này nàng tha thiết ước mơ đại học bên trong, nàng gặp nàng cả đời này bóng đẻ. 176 thế giới hiện thực, nhị. Lúc ấy Bạch Vi, bởi vì phụ thân phía sau sự vẫn luôn là mẹ kế trợ giúp xử lý, hơn nữa khi đó tuổi cũng lớn, đối đại vấn đề cũng không khi còn nhỏ như vậy cực đoan, tuy rằng cũng không có nhiều thích cái này mẹ kế, nhưng cũng ít nhất không có tuổi dậy thì như vậy cực đoan. Có thể nói cả người góc cạnh đều thiếu không ít, liền tính tình đều nhu hòa rất nhiều. Dung Khải đó là lúc này xông vào nàng sinh hoạt bên trong. Chính trực tuổi dậy thì cuối cùng nam nhân, mang theo điểm còn chưa hoàn toàn rút đi thiếu niên khí phách, lại mang theo chút thành thục nam nhân nhẹ nhẹ ý nhị, thường thường một thân bạch tí hề, ít khi nói cười, thường thường cưỡi xe đạp liền từ nàng ký túc xá trước gào thét mà qua, đưa tới một trận các nữ hài thét chói tai tiếng động. Vốn dĩ Bạch Vi cùng hắn hẳn là không có bất luận cái gì liên quan, rốt cuộc một cái tiếng Pháp chuyên nghiệp, một cái quản lý chuyên nghiệp, hai người mặc kệ là ký túc xá vẫn là khu dạy học đều cách xa vạn dặm vị trí. Hơn nữa Dung Khải cùng Bạch Vi đều là tính tình lãnh đạm người, liền càng thêm liên lụy không đến cùng đi. Nhưng đôi khi, người cùng người duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Hai người thế nhưng tuyển cùng môn chọn học, đi học ngày đầu tiên, Bạch Vi liền bởi vì tự thân không hợp đàn, làm đến nghị sai rồi phòng học, kết quả thẳng đến vang lên chuông đi học mới rốt cuộc bước vào hội trường bậc thang, sau đó trực tiếp liền tìm cái nhất tới gần cạnh cửa vị trí, kinh hồn chưa định mà ngồi xuống lúc sau, cái bàn đã bị người gõ vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy đó là kia Dung Khải, hắn cũng đến trưởng, cũng gần đây tuyển vị trí, hơn nữa hắn còn muốn ngồi vào bên trong đi. Bạch Vi cắn cắn môi liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ cho hắn làm tòa. Lúc sau hai người tổng hội ở các loại trường hợp hạ gặp được, thư viện đọc sách ngồi xuống cùng cái bàn, phòng tự học cũng là cùng trường, thậm chí là nhà ăn. Bạch Vi chân trước mới vừa ngồi xuống, sau lưng một người liền đem mâm phong tới chính mình đối diện. Dung Khải, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình gợn sóng bất kinh sinh hoạt tràn ngập người này bóng dáng. Bạch Vi thật không có giống trong ký túc xá đầu mặt khác ba người tưởng nhiều như vậy, nàng nhiều nhất cũng tưởng trùng hợp thôi, đã đem này Dung Khải coi như người xa lạ tới ở chung. Nhà ăn gặp được, thong thả ung dung mà ăn xong chính mình cơm, sau đó đối với đối phương gật đầu một cái rời đi, thư viện, phòng tự học một cái bản, cũng chỉ là làm chính mình bài tập, lỗ hai bên trong còn tắt hai nghe, thượng chọn học thời điểm gặp được, đối phương muốn ngồi bên trong làm bên trong. Muốn ngồi bên ngoài, nàng đều không sao cả. Trong ký túc xá đầu ba người ở cùng nàng quen thuộc lúc sau, thấy nàng cùng Dung Khải đủ loại, trực tiếp đã kêu nàng vật cách điện tới, vật cách điện liền vật cách điện, dù sao nàng vốn dĩ liền không nghĩ ở đại học bên trong yêu đương. Nhưng như vậy chắc chắn lại ở không cẩn thận liếc đến Dung Khải trong bóp tiền một chương ảnh chụp khi đánh vỡ. Lúc ấy vẫn là ở thư viện, Dung Khải tiền bao không cẩn thận rớt, Bạch Vi không lưng nhặt bút thời điểm, trực tiếp liền thấy hắn trong bóp tiền kia chương hắc bạch ảnh chụp. Đó là cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài, cắt một cái tinh thần đoạn tức, trên người mặc một cái thâm sắc quân trang, đối diện màn ảnh túi chảo. Kia bộ dáng. Bạch Vi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Này, đây là người sao? Đây là Bạch Vi đối Dung Khải nói câu đầu tiên lời nói, thiếu nữ thanh âm thanh thúy bên trong lại mang theo chút cứng cỏi, như nhau nàng tính cách. Ân. Dung Khải xem bộ dáng như là cũng không quá minh bạch. Cái này nữ hài tử cùng chính mình gặp được quá nhiều như vậy hồi, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện hỏi thế nhưng chính là vấn đề này. Ân, làm sao vậy? Nam nhân thanh âm có chút ôn hòa. Không có gì. Bạch Vi lập tức cả người đều hoảng loạn, đó là nàng lần đầu tiên đối mặt cái này người ngoài đồn đãi trung giáo thảo mặt đỏ, lúc sau liền lung tung mà thu thập chính mình đồ vật, chạy thoát, thậm chí dùng liền nhau tới nghe KMP3 đều ở cuốn quýt bên trong rơi xuống. Lại như thế nào sẽ chú ý tới nam nhân trong mắt ý vị thâm trường. Kết quả, đêm đó, nàng vừa mới lên giường không bao lâu, đã bị cách vách ký túc xá nữ hải tử vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà kêu xuống dưới, nói phía dưới có người chờ nàng. Bạch Vi chính mê vong thời điểm, khoác quần áo, dẫm lên miên kéo xuống lâu lúc sau, tắc trực tiếp đã bị đứng ở ký túc xá trước, đèn đường hạ, trường thân ngọc lập dung khải hoảng sợ, nguyên bản nàng ở đối chính mình xuất hiện ở cái này nam sinh trước mặt là cái gì hình tượng căn bản là sẽ không để ý, nhưng giờ khắc này cũng không biết sao lại thế này, cả người một chút chân tay luôn cuống lên, một hồi cảm thấy chính mình trên chân con thỏ miên kéo quá ngây thơ, một hồi lại cảm thấy tóc đều không có sơ quá lôi thôi, ngượng ngùng xoắn xít mà tới rồi Dung Khải trước mặt. Đối phương lại phốc mà một tiếng bật cười, một chút liền đem Bạch Vi mặt cười đỏ, sau đó mới đưa túi chung MP3 trả lại cho nàng, mặc danh mà còn ở nàng lông xù xù trên đầu xoa xoa. Đem Bạch Vi đầu tóc đều nhu loạn, lúc này mới không hề có thành ý mà nói câu ngượng ngùng. Nam sinh đưa qua MP3 còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, Bạch Vi một xúc tua liền đỏ mặt, lúc sau cũng liền bỏ qua đối phương xoa đầu. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, đối phương cũng đã dừng tay, cười cười, tay lại túi bên trong. Ngủ ngon. Hắn nói như vậy nói, Bạch Vi ngây thơ mở mịt mà nhìn đối phương bóng dáng dung tiến đêm tối bên trong, lại mặt đỏ tim đập mà trở về ký túc xá, còn bị mặt khác ba vị bạn cùng phòng tổn hại nàng mùa xuân muốn tới. Mùa xuân đến không tới Bạch Vi không biết, nhưng thật ra vào lúc ban đêm nàng lại làm cả đêm ngộng. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, khi còn nhỏ nàng bởi vì mẫu thân qua đời, từng tự bế quá một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian không chỉ có phụ thân hắn làm bạn, càng có một vị tiểu ca ca mỗi ngày đậu nàng vui vẻ. Lúc ấy, phụ thân bởi vì lo lắng tình huống của nàng, trực tiếp liền mang nàng trở về ở nông thôn, cũng chính là ở nơi đó nàng gặp một vị tiểu nam hài, bộ dáng cùng Dung Khải kia trương quân trang chiếu cơ hồ giống nhau như lúc. Vị kia tiểu nam hài giống như cũng là vì nghỉ hè về quê ông ngoại ra tới, so Bạch Vi tới sớm rất nhiều, Bạch Vi nhìn thấy hắn thời điểm, đối phương sớm đã hắc không sai biệt lắm, một miết môi. Liền lộ ra hai bài chỉnh tề hàm răng trắng, đều vẫn luôn tự bế nhiều ngày Bạch Vi thế nhưng ở trong nháy mắt kia liền bật cười. Hắn chưa nói chính mình tên gọi là gì, chỉ nghe những cái đó ở nông thôn tiểu tử nhóm vẫn luôn kêu hắn lão đại. Mới đến bao lâu à, liền hôn thành lão đại, lúc sau Bạch Vi phụ thân Bạch Tử Minh có thể là thấy nhà mình nữ nhi nhiều ngày tới cũng liền nhìn đến như vậy cái hắc tiểu tử mới bật cười, cũng liền không hạn chế hai người lui tới. Lúc sau này hắc tiểu tử càng là một có thời gian liền tới tìm Bạch Vi chơi đùa. Có thể là thấy cái này mới tới muội muội lớn lên lại bạch lại đẹp đi, mặc kệ bị Bạch Vi cự tuyệt vài lần, đã kiên trì bền bỉ, còn từ nhỏ trong sông cho nàng trích củ hấu, trích hoa sen, đại giữa trưa, đỉnh cháy cây thái dương cho nàng đưa tới, như cũ cười đến hàm răng phản quang. Vài lần xuống dưới, Bạch Vi thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến mà đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, nhưng lại trước sau đánh đem màu trắng tiểu cây rủ, ăn mặc đáng yêu tiểu váy, đứng ở bên bờ nhìn bọn họ ở trong nước, ở trong rừng điên nháo. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo cười cười. Kia hắc tiểu tử mặc kệ được cái gì thứ tốt, tổng hội trước tiên đưa đến Bạch Vi trên tay, dẫn tới Bạch Vi đi thời điểm, hoa văn đẹp đá cội, sắc ve, thảo chuối ngọc tay nhỏ liền từ từ, tích cóp một đồng lớn, chính là đến bây giờ mới thôi, vài thứ kia còn như cũ đặt ở quân ninh chữ vật hộp. Cái này nghỉ hè có thể nói xem như Bạch Vi nhiều năm như vậy tới vượt qua tốt đẹp nhất một cái nghỉ hè, nàng còn cùng kia hắc tiểu tử trao đổi địa chỉ. Dự bị trở về lúc sau hai người cũng muốn vẫn luôn viết thư liên hệ. Có thể nói, Bạch Vi bệnh tự kỷ có thể hảo, nụ cười này sán lạn nam sinh chiếm tuyệt đại một bộ phận, nàng chỉ biết hắn ông ngoại kêu hắn Mạc Mạc, vì thế nàng cũng đi theo cùng nhau kêu hắn Mạc Mạc. Mà về nhà lúc sau, quả nhiên hai người vẫn luôn đều không có đoạn quá liên hệ, mãi cho đến Quân Ninh tiến vào tuổi dậy thì thời điểm, trong nhà có hai cái nhất thảo người ghét tồn tại, phụ thân cũng bởi vì công tác bận rộn không thể chú ý đến nàng, ngay cả Mạc Mạc cũng mất liên hệ. Nàng viết vài phong thư, đối phương đều vẫn luôn không hồi, nàng cho rằng đối phương cũng không nghĩ lại để ý tới chính mình. Tuổi dậy thì hài tử luôn là như vậy bi quan, một chút việc nhỏ đều có thể phóng đại đến vô cực hạn, nàng khóc giống một hồi, liền bắt đầu phản nghịch. Lúc sau mãi cho đến cao tam, cái kia Mạc Mạc mới rốt cuộc viết một phong thơ lại đây, giải thích vì cái gì không có hồi âm nguyên nhân. Nguyên lai cha mẹ hắn ly hôn, hắn cùng mẫu thân, đệ đệ cùng phụ thân, bởi vì là phụ thân sai lầm. Mẫu thân vẫn luôn không muốn để ý tới hắn, không muốn phục hôn, đáng tiếc phụ thân hắn còn vẫn luôn dây dưa, cuối cùng không có biện pháp hắn mẫu thân chỉ có thể mang theo hắn nơi nơi chuyển nhà, phía trước Bạch Vi ra địa chỉ ném, hiện tại mới tìm về tới, còn ở tin cuối cùng phụ hắn trên mạng giao lưu phương thức, về sau hai người nói không chừng liền không cần viết thư. Cũng là này một năm, Bạch Vi ở đối phương cổ vũ cùng phụ đạo hạ, mỗi đêm mà làm bài tập, nghe đối phương giảng bài tập, liều chết thi vào đại học. Tựa như hắn nói, nhân sinh là chính mình. Ai cũng không thể thay thế, có một số việc bỏ lỡ chỉ sợ sẽ hối hận cả đời, hắn không hy vọng Bạch Vi sẽ lưu lại cái gì tiếc nuối. Nhưng chờ nàng thượng đại học lúc sau, thế nhưng lại liên hệ không thượng Mạc Mạc, có trước một lần kinh nghiệm, Bạch Vi cũng không có như vậy lo lắng, nàng biết đối phương khẳng định một có thời gian liền sẽ lên mạng tới tìm chính mình, nàng chỉ cần hảo hảo nhắn lại là được. Chỉ là đáng tiếc, Mạc Mạc kia đầu vẫn luôn khai không được video, đến bây giờ nàng cũng không biết hắn trưởng thành bộ dáng gì, chỉ sợ ở trong hiện thực gặp được cũng không nhận ra được. Lại không tưởng hiện tại căn bản là không cần ở trên mạng liên hệ, nàng ở trong đời sống hiện thực gặp hắn, diện mạo tuy rằng cùng chính mình dự đoán không quá giống nhau, nhưng cũng rất đẹp a. Lúc sau Bạch Vi liền không còn có coi khinh quá hai người trùng hợp, ngược lại sẽ cảm thấy đây là bọn họ hai cái duyên phận, từ nhỏ đến lớn duyên phận, mà Mạc Mạc, chỉ sợ là hắn nhũ danh đi. Bạch Vi mỗi ngày đều ngọt tư tư, liền như vậy ở chung đã hơn một năm, nàng cùng Dung Khải hoàn toàn mà quen thuộc, đối phương lại trước sau không có thông báo ý tứ, Bạch Vi lo được lo mất hảo một trận, mới rốt cuộc chủ động thông báo. Đến bây giờ nàng đều còn nhớ rõ ngày đó Dung Khải cái kia tươi cười, không giống như là kinh hỉ, cũng không giống như là cao hứng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hắn không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng rồi Bạch Vi. Đại nhị, Bạch Vi cùng Dung Khải đi tới cùng nhau. Nay một năm, Bạch chỉ xuất ngoại lưu học đi, mà cái kia chuyên môn vì Mạc Mạc xin nói chuyện phiếm tài khoản, Bạch Vi cũng không có lại đăng nhập quá một lần. Rốt cuộc chân nhân đã ở chính mình bên người sao. 177 thế giới hiện thực, tam. Đại nhị, đại tam, năm 4, cộng thêm tốt nghiệp lúc sau 2 năm, Bạch Vi ước chừng cùng Dung Khải ở bên nhau 5 năm. Bạch Vi nhưng thật ra càng ái càng sâu, từng có đi ký ức thêm thành, cộng thêm hiện tại Dung Khải thật sự thực ưu tú, lại đối nàng toàn tâm toàn ý, trên cơ bản căn bản sẽ không cùng mặt khác nữ nhân dây dưa, mỗi lần có người thông báo, luôn là không lưu một chút cơ hội mà cự tuyệt, thậm chí còn bị Bạch Vi đụng vào quá vài lần. Chỉ là này 5 năm, Bạch Vi luôn là cảm thấy hai người không quá thân mật, hai người nhất thường làm sự tình đó là dắt tay, hôn môi đều không có vài lần, càng đừng nói càng thân cận sự tình. Ở nàng xem ra Dung Khải giống như là một cái tự hạn chế giả, căn bản sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Hơn nữa từ lúc bắt đầu chính là nhàn nhạt, cảm tình trước nay đều không có nùng liệt thời điểm, cùng Bạch Vi trong ảo tưởng cảm tình hoàn toàn bất đồng, Dung Khải vĩnh viễn như vậy lý trí, như vậy đạm nhiên, đảo có vẻ nàng phá lệ ấu trĩ. Ngay từ đầu Bạch Vi khả năng còn sẽ cảm thấy có chút không thể thích ứng, nhưng dần dần mà liền thích ứng Dung Khải tiết tấu, tuy rằng cũng hỏi qua hai người phía trước sự tình, nhưng Dung Khải cũng không nguyện ý nhiều liêu. Sau lại cũng liền như vậy phai nhạt đi xuống. Đôi khi nàng đều có chút hoài nghi trước mặt Dung Khải rốt cuộc có phải hay không khi còn nhỏ gặp được cái kia hát tiểu tử, nhưng ở đi Dung Khải trong nhà, xem xong hắn từ nhỏ đến lớn ảnh chụp lúc sau, Bạch Vi lại sẽ cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, bởi vì căn bản chính là giống nhau như Luca. Khi đó Bạch Vi căn bản là không biết Dung Khải cự tuyệt nữ nhân khác vì không phải chính mình, nung liệt cảm tình cũng không phải đối với chính mình, luyến ái giữa người sẽ không có người vĩnh viễn không vì bạn gái ghen. Sẽ không vĩnh viễn đối bạn gái không có, nếu thật sự không có, như vậy thuyết minh hắn tâm căn bản là không ở ngươi trên người. Bạch Vi không biết, mới có thể bị sự thật chân tướng hung hăng mà đem mặt đánh sưng, đâm cho vỡ đầu chảy máu. Bạch gia công ty ở Dung Khải tiến vào công ty năm thứ 2 cũng đã sửa họ Dung, khi đó Bạch chỉ cũng về nước. Thấy chính mình bạn trai đối mặt Bạch chỉ khi ngọt ngào bộ dáng, Bạch Vi mới rốt cuộc minh Bạch từ lúc bắt đầu đối phương trong lòng người kia căn bản là không phải chính mình. Mà là nàng cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời ưu tú muội muội. Đúng vậy, sớm tại cùng Bạch Vi nhận thức phía trước, Dung Khải cũng đã cùng Bạch chỉ ở bên nhau, bọn họ hai người mới là một đôi, chính mình mới là cái kia kẻ tới sau. Thậm chí còn sớm tại Bạch chỉ đi vào chính mình trong nhà thời điểm, cũng đã cùng Dung Khải nhận thức. Mà Dung Khải cũng bất quá chính là vì Bạch ra công ty thôi. Dung hắn nói tới nói, vốn dĩ Bạch thị xí nghiệp nên là phụ thân hắn mới là. Nếu không phải năm đó Bạch Vi phụ thân sử dụng quỷ kế đưa bọn họ ra xí nghiệp cấp đi, phụ thân hắn cũng sẽ không bởi vậy cùng mẫu thân cãi nhau ly hôn, sau lại càng sẽ không buồn bực không vui mà đã chết, hết thể đều là Bạch Vi phụ thân sai. Nói như vậy Dung Khải là Bạch Vi nhìn thấy quá cảm xúc nhất dao động Dung Khải, kia phó giữ tận tư thái Bạch Vi chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hắn nói, hắn đã sớm cùng Bạch chỉ nhận thức, Bạch chỉ mới là hắn thích nhất nữ nhân, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có biến quá. Hắn nói. Nếu không phải vì giúp phụ thân báo thù, cùng nàng kẻ thù này chi nữ, nhiều đãi một hồi đều cảm thấy ghê tởm đến tưởng phun. Hắn nói, hống ngươi 5 năm, hiện tại ngươi mộng cũng nên tỉnh, ta cũng chỉ bất quá là lấy đi ta nên đến đồ vật thôi. Từ đầu tới đuôi, Bạch Vi đều không có gặp qua nàng trong truyền thuyết cái kia muội muội, nàng thật sự rất tưởng hỏi nàng một câu, có phải hay không từ đầu tới đuôi nàng đều là cảm kích? Có phải hay không Dung Khải từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu lừa gạt nàng? Nàng liền như vậy nhìn nàng bị chơi xoay quanh có phải hay không thực vui vẻ. Thậm chí, năm đó nàng ba ba ngoại ý muốn rốt cuộc có hay không này hai người nhúng tay. Nhưng Bạch Vi đã hỏi không ra khẩu, lúc sau nàng liền lâm vào thật sâu tự mình phủ định giữa, tinh thần trạng thái rối tinh rối mù, trọng độ hậm hực thậm chí làm nàng sinh hoạt đều thành khó khăn, rửa mặt, ăn cơm bên trong đơn giản sinh hoạt việc nhỏ đều thành nàng lớn nhất khó khăn. Thống khổ nhất thời điểm nàng suốt có 3 ngày 3 đêm không có ăn uống, liền như vậy tuyệt vọng mà nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy sinh hoạt không có một chút hy vọng, trừ bỏ chết không có bất luận cái gì giải thoát. Nhưng nhìn TV thượng tiếp sóng Bạch Chỉ cùng Dung Khải hôn lễ lại sẽ làm nàng cả trái tim đều không cam lòng lên, nàng không muốn như vậy vô thanh vô tức mà chết đi, dựa vào cái gì đâu. Dựa vào cái gì, nàng rốt cuộc làm sai sự tình gì. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Cũng là lúc ấy nhà nàng cách vách chuyển đến một vị bác sĩ tâm lý, hắn nói hắn kêu Giang Mạc, có lẽ có thể giúp nàng. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội đều là vị này không biết từ địa phương nào tới nhiệt tình nam nhân chiếu cố nàng, không chỉ có như thế, còn ở hiểu biết lúc sau trực tiếp liền trụ vào nàng trong nhà, chính là sợ nàng xảy ra chuyện, sợ nàng tìm chết. Bạch Vi nửa ngộng nửa tỉnh chi gian liền thường thường nhìn đến đối phương cho chính mình uy thủy uy ăn, thanh tỉnh thời điểm, Quân Ninh cũng hỏi qua hắn, vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy. Đối phương lại chỉ là cười hì hì nói bọn họ hai người là bằng hữu, hẳn là. Cười liền lộ ra hai bài hàm răng trắng bộ dáng, Tiêu Bạch Vi trực tiếp liền chạy xuống nước mắt tới, nàng không rõ vì cái gì một người biến hóa nhanh như vậy, vì cái gì, rõ ràng cao tam thời điểm, Bạch Vi còn có thể cảm giác được đối phương đối chính mình tình yêu, chỉ chớp mắt liền hắn liền đem hai người quá khứ tất cả đều phủ quyết cái sạch sẽ. Kia 5 năm bình đạm như nước luyến ái thật đúng là không có cấp Bạch Vi lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng. Nhưng thật ra khi còn nhỏ kia đen tuyển tiểu nam sinh, sau lại từng phong thư tử, cộng thêm cao tam mỗi cái khêu đèn đêm đọc buổi tối, lại tại đây nhất thời khắc vô cùng khắc sâu lên. Sau lại Bạch Vi là khóc lóc ngủ, nàng đã cái gì đều không có. Nàng cùng Giang Mạc ở bên nhau đãi ước chừng nửa năm tả hữu thời gian. Một ngày Giang Mạc từ phòng khám trở về, liền phát hiện Bạch Vi không thấy, hắn căn bản là không biết đối phương đi nơi nào. Nhớ tới hắn hiểu biết đến Bạch Vi cùng Dung Khải quá khứ. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà liền đi Dung Khải nơi ở, lại bị Bạch Chỉ báo cho, Dung Khải căn bản là không ở. Cũng chính là lúc này hai người đồng thời nhận được điện thoại, nói bọn họ thân nhân xảy ra sự tình. Đến bệnh viện thời điểm, Dung Khải không sai biệt lắm đều đã tắt thở, mà Bạch Vi tắc còn treo một hơi, dường như đang đợi hắn tới. Lúc ấy Bạch Chỉ liền điên rồi, nếu không phải nhân viên y tế lôi kéo nàng, chỉ sợ nàng có thể trực tiếp đem Bạch Vi đánh đến tắt thở. Mà thấy Giang Mạc tới, Bạch Vi mới rốt cuộc mỉm cười thỏa mãn mà rời đi nhân thế. Đến nỗi Bạch Vi cùng Dung Khải rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trên cơ bản cảm kích giả liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Giang Mạc cũng bất quá xem đến càng sâu thôi, kỳ thật Bạch Vi đã sớm đã không muốn sống nữa, thậm chí ở trong tối đều bởi vì bệnh trầm cảm nguyên nhân tự sát không biết bao nhiêu lần rồi, nàng chỉ là không nghĩ lại liên lụy hắn thôi, lại nhân tiện kéo một cái khác làm nàng đau đớn muốn chết người cùng đi chết thôi. Trên cơ bản Bạch Vi một tắt thở, Giang Mạc liền điên rồi giống nhau mà chạy về trong nhà, đem hắn mẫu thân trước khi chết chân cho hắn kia chuối hạt tử đem ra, tuy rằng hắn vẫn luôn là vô thần lý luận giả, có thể thấy được Bạch Vi đều đã chặt đứt khí, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu tâm tư đều ký thác tới rồi này hạt châu thượng. Hiến tế ra linh hồn của chính mình, đổi về một cái cơ hội, một cái cho Quân Ninh lại tuyển một lần cơ hội. Cũng là ở như vậy dường như cảnh trong mơ hoàn cảnh bên trong, Bạch Vi thấy được những cái đó nàng buồn không biết sự thật. Tỷ như, Giang Mạc cùng Dung Khải vốn chính là cùng phụ cùng mẫu song bào thai. Tỷ như, Bạch Chỉ từ lúc bắt đầu chính là nàng phụ thân thân sinh nữ nhi, nàng cái kia mẹ kế bởi vì cùng nàng phụ thân đã xảy ra một đêm tình mới được Bạch Chỉ, vẫn luôn không nghĩ phá hư gia đình của người khác, mang theo Bạch Chỉ ở nông thôn sinh hoạt, thẳng đến sau lại nàng mẫu thân nhân bệnh qua đời, nàng phụ thân mới tìm được nữ nhân này, cưới vào gia môn. Tỷ như, lúc trước phụ thân hắn ngoài ý muốn, Bạch Chỉ nửa đêm ở bên trong xe động tay chân. Sau lại mới có thể biểu tình hoảng hốt mà lộng tạp thi đại học. Tỷ như, Giang Mạc bởi vì hắn cái kia điên điên khùng khùng phụ thân, cùng mẫu thân ra ngoài ý muốn, cuối cùng trả giá hắn hủy hoại mặt, mẫu thân thân chết đại giới, mới rốt cuộc cùng nàng mất liên hệ. Như vậy nhìn nhìn, Bạch Vi nước mắt không tự giác mà liền từ trên mặt cắt xuống dưới, theo sau trước mắt xương trắng dần dần tàng ra, nàng giống như là từ thật sâu đáy nước đột nhiên phủ tới rồi trên mặt nước, đột nhiên mở hai mắt. Vừa lúc liền đối thượng một đôi đen nhánh mắt. Giang Mạc Bạch Vi run run môi, một chút liền vọt vào kia Bạch Y Yển nam nhân trong lòng ngực. Nước mắt căn bản là khống chế không được mà hạ xuống. Đối phương cũng đem chính mình gắt gao ôm vào trong lòng ngực, "Bạch Vi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo." Nam nhân như vậy không được mà lặp lại, giống như thế nào đều ôm không đủ trong lòng ngực người, hốc mắt cũng hơi hơi có điểm đỏ lên. Cũng là lúc này, Bạch Vi mới phát hiện nàng hiện tại thức tỉnh giai đoạn xem như nàng cùng Dung Khải ra thai nạn xe cộ tháng thứ nhất sau, ngay cả ban đầu đã chặt đứt khí hai người đều trong nháy mắt này bị kia ngàn thương sửa chữa thành trọng thương, nghe nói cách vách Dung Khải còn hôn mê, ngay cả kia Bạch Chỉ cũng bởi vì làm lụng vất vả quá độ hôn mê qua đi, đến bây giờ cũng không có thức tỉnh. Bạch Vi ở Giang Mạc làm bạn hạ trực tiếp liền đi cách vách, nhìn Bạch Chỉ cùng Dung Khải nắm ở bên nhau tay, lòng bàn tay còn cắt vỡ miệng vết thương, cùng Dung Khải đồng dạng cắt một đao miệng vết thương lòng bàn tay hợp ở bên nhau. Thấy thế, Quân Ninh híp híp mắt. Xem ra nàng ở cuối cùng một cái thế giới gặp được Tư Bạch Vi cùng Tư Thanh Ca căn bản chính là một người, căn bản chính là Bạch Chỉ, nàng cũng không biết ở ai chỉ điểm hạ, dùng như vậy phương thức, xuyên vào Dung Khải trong ngộng, phân liệt trở thành hai người cùng Dung Khải dây dưa không thôi. Nàng liền nói như thế nào Tư Thanh Ca bất tử. Nguyên lai là nữ nhân này ở sau lưng quấy phá. Ngàn thương cho chính mình một tháng thời gian, một tháng, cũng đủ Quân Ninh chuẩn bị. Rốt cuộc trước nay, nàng phụ thân liền không có thực xin lỗi quá Dung Khải kia bệnh tâm thần phụ thân một phần. Lúc trước thật là hai nhà kết phường làm buôn bán, sau lại ở Bạch Phụ nhất gian nan thời điểm, Dung Khải ba ba Dung Thế Hào, thế nhưng bệnh tâm thần mà cảm thấy hắn lao bà cùng Bạch Phụ giang díu, liền đem chính mình tiền lấy ra mang theo lão bà chạy. Trên cơ bản sau lại Bạch Thị xem như Bạch Phụ một tay thành lập lên. Thật không biết Dung Khải rốt cuộc có cái gì thể diện cướp đi Bạch Thị. Bạch Vi trong lòng tức giận, quay đầu liền cùng Giang Mạc rời đi phòng bệnh trong vòng. Thực xin lỗi, ta không có nhận ra ngươi tới. Không có việc gì. Ngươi thời điểm khó khăn nhất, ta không ở cạnh ngươi, ta sinh bệnh ngươi nhưng vẫn bồi ở bên cạnh ta. Kia cũng là ta nên làm, A Khải cũng là ta đệ đệ. Giang Mạc. Ân. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. 178 thế giới hiện thực, 4. Một tháng thời gian, đối với hiện tại Bạch Vi hoàn toàn vậy là đủ rồi. Rốt cuộc nàng ban đầu ở Bạch Thị cổ phần tuy rằng bị cắt giảm đến 50% dưới, sau lại bị Dung Khải như tầm ăn lên một bộ phận, hiện tại cũng chỉ dư lại 30% tả hữu, nhưng chính là này 30% nàng cảm thấy cũng hoàn toàn cũng đủ dùng. Nếu không phải phía trước Dung Khải cho nàng đả kích quá lớn, thậm chí đê tiện mà mạo nhận Giang Mạc cùng quá khứ của nàng, khiến cho nàng bị trầm cảm chứng mà vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, thậm chí là hành vi nói, chân chính làm Bạch Vi đua một phen, nàng không phải không có cùng hắn đấu tranh bản lĩnh. Mà hiện tại Bạch Chỉ cùng Dung Khải hôn mê, Bạch Thị không có người đương ra làm chủ, đúng là hỗn loạn thích hợp sở cá thời điểm. Như vậy nghĩ, đứng ở Bạch Thị đại lâu phía dưới Bạch Vi trực tiếp liền gợi lên khoẻ miệng, một tháng thời gian nàng có thể làm quá nhiều quá nhiều. Ở Bạch Vi bước vào Bạch Thị đại lâu trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Thị từ trên xuống dưới cơ bản liền đều đã biết nàng đã đến. Đối với vị này Bạch Thị tiểu công chúa, có thể nói, từ lúc bắt đầu Bạch Thị trên dưới đều không xem trọng, chủ yếu vẫn là nguyên với đối phương không trải qua quá cái gì mưa gió, đại học còn học được cái gì tiếng Pháp chuyên nghiệp, đối với quản lý cùng công ty cơ hồ rốt đặc cắn mai, nhìn liền thiên chân buồn cười không nói, vẫn là cái tình yêu vì thượng tiểu nữ hài. Nàng cái kia bạn trai hơi chút có điểm ánh mắt, ai nhìn không ra hắn lòng ngông dạ thú. Nhưng không có ai nguyện ý đi lên tìm suối quẩy, hơn nữa này tiểu công chúa cũng thật sự không phải cái người lãnh đạo nguyên liệu, ở tới công ty trước 2 tháng rất nhiều quyết định đều là từ chính mình tính tình tới, cảm tính thả dễ dàng cảm động, còn dễ dàng tin tưởng người, sau lại nếu không phải nàng kia tiểu bạn trai ở phía sau chăm sóc, này Bạch Thị sớm hay muộn sẽ bị người ngoài gặm đến cha đều không. Dư thừa, này cũng khiến cho cơ hồ cao tầng tất cả mọi người đối Dung Khải động tác mở một con mắt nhắm một con mắt lên, thậm chí có tặc còn sẽ đi theo phía sau uống điểm canh thịt. Nhưng trên thực tế, cái nào không ở ngầm thầm mắng Bạch Vi chính là cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Mà hiện tại, ở nàng mất tích 1 năm rưỡi lúc sau, ở Dung Khải bên kia ra tai nạn xe cộ lúc sau, vị này tiểu công chúa thế nhưng lại lần nữa bước vào Bạch Thị đại lâu. Nàng rốt cuộc trên người còn có Bạch Thị 30% cổ phần, đại gia cũng sẽ không làm quá khó coi, cơ hồ ở nàng trực tiếp đi vào thang máy trong nháy mắt, đám kia cao tầng nhóm liền chờ ở tối cao tầng cửa thang máy, Bạch Vi văn phòng vẫn luôn đều ở nơi đó. Mặc dù tổng tài thân phận không giữ được, về sau nàng làm không được bất luận cái gì công ty quyết sách, Dung Khải cũng trước sau đều đem nàng văn phòng giữ lại. Cũng không biết là vì cảnh giác chính mình vẫn là vì cách tướng nàng. Hiện tại Dung Khải hôn mê, Bạch Vi lấy đệ nhị cổ đông thân phận lại lần nữa bước vào cái này văn phòng, cũng lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình tiếp quản công tác. Nhưng cùng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, đại gia vẫn như cũng là các loại lừa gạt, đều nghĩ dù sao nàng là làm không dài. Chờ Dung Khải vừa tỉnh nàng nhất định là muốn ngoan ngoan thoái vị, lại nói như vậy tiểu công chúa biết cái gì nha. Vẫn là đừng lãng phí miệng lưỡi tại đây mặt trên. Nhưng ai có thể biết lần này Bạch Vi không chỉ có không làm cho bọn họ cấp lửa gạt trụ, ngược lại nhất châm kiến huyết mà liền chỉ ra bọn họ các loại phương án khuyết tật tính, cũng đem chính mình cùng Giang Mạc suốt đêm đuổi ra tới các loại về công ty báo cáo sao chép ra tới, cũng triệu khai cổ đông đại hội giảng thuật về sau công ty về sản phẩm mới khai phá, tân thị trường định vị từ từ vấn đề quan trọng, thậm chí đương trường liền sa thải một người cao tầng. Người nọ có thể nói là Dung Khải phụ tá đắc lực, dường như nhận định nàng căn bản chính là tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình giống nhau ở lung tung lừa gạt người, chỉ cần Dung Khải một hồi tới, này Bạch thị nào còn có nàng Dung thân ơi, chỉ sợ thậm chí liền còn thừa cổ phần đều giữ không nổi, không hảo hảo lấy lòng bọn họ này đó lao nhân, còn tại đây diếu võ dương ai mà chơi trả thù, sớm hay muộn tài bổ nhào. Trở lên xem như vị kia cao tầng chính miệng đối nàng nói ra uy hiếp, cả người phong độ nhẹ nhàng, còn vẫn luôn mỉm cười kỳ người, giống như không tức chết Bạch Vi không bỏ qua giống nhau. Nhưng thật ra Bạch Vi vẫn luôn cười tủm tỉm mà nghe hắn nói xong, đã kêu bảo an thỉnh hắn đi xuống. Công ty mặt khác cổ đông kỳ thật cũng không tán thành Bạch Vi đem vị này lão công nhân sa thải, sợ rét lạnh công ty những người khác tâm, cho rằng Bạch Vi cái này hành động lại ấu trí lại thiên chân, giáp mặt khuyên bảo rất nhiều lần, thấy Bạch Vi đều là mắt điếc hai ngơ quật cường bộ dáng, cũng liền không hề lý nàng, đều nghĩ dù sao Dung Khải trở về có nàng hảo quả tự ăn, cũng liền không thèm để ý. Suốt một tháng, Bạch Vi hoàn toàn không thèm để ý đắc tội bất luận kẻ nào mà đem Dung Khải sở hữu nanh vuốt tất cả đều chém cái sạch sẽ, mà bọn họ cơ hồ đều sẽ tới Bạch Vi trong văn phòng đầu buông một phen lời nói hùng hồn, ngữ khí tốt liền khuyên nàng mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngữ khí ác liệt trực tiếp liền nói xem nàng về sau chết như thế nào, bọn họ đều chờ xem. Mặt khác những cái đó các cổ đông ngay từ đầu còn sẽ khuyên bảo, chờ tới rồi sau lại căn bản là buông tay mặc kệ, bởi vì bọn họ đi bệnh viện nghe bác sĩ nói qua Dung Khải nếu không bao lâu liền sẽ tỉnh, đến lúc đó hai người bọn họ cho cắn chó một miệng mao, bọn họ còn có thể đi theo phía sau ngồi mát ăn bát vàng, có cái gì không tốt. Vì thế nhất bang người chạy bệnh viện chạy trốn càng cần mẫn. Nay đầu Bạch Vi nhưng thật ra trực tiếp liền hàng không vài vị người trẻ tuổi xuống dưới, ngồi trên những cái đó cao quản vị trí. Đại gia cũng không biết nàng thấy thế nào người, hàng không xuống dưới vài vị thế nhưng không có một cái là đèn cạn dầu, làm việc sấm rền gió cuốn, không nói nhân tình không nói, căn bản là chưa cho ngươi một chút lửa gạt gian lận cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công ty bầu không khí đều hảo không ít. Cũng chính là lúc này, Dung Khải tỉnh, Bạch Chỉ đương nhiên cũng đi theo tỉnh lại. Mấy người bọn họ sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên gặp mặt đó là Bạch Vi văn phòng, lúc ấy nàng chính cười cùng Giang Mạc ở ăn cơm, môn trực tiếp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn kêu nên diện đi tới hai người, Bạch Vi ý cười bất biến mà rút ra giấy ăn xoa xoa miệng, thập phần tự nhiên hỏi, tỉnh. Xem các ngươi tinh thần không tồi. Nghe nàng nói như vậy, Dung Khải nhưng thật ra không có đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở một khác bên hắn thân sinh ca ca, cũng là hắn các vị diện nhất căm ghét, cũng nhất ghen ghét người, Giang Mạc. Giật giật môi, còn chưa mở miệng, nàng bên cạnh Bạch Chỉ liền ra tiếng, Bạch Vi, ta tưởng chúng ta yêu cầu nói chuyện. Hành. Nàng gật đầu khoảnh khắc. Giang Mạc quay đầu đối với Bạch Vi cười, rời đi văn phòng. Mà Dung Khải thế nhưng cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi này một tháng qua làm chút cái gì. Người chung quanh vừa ly khai, Bạch Chỉ liền lập tức tiến lên một bước, giọng căm hận hỏi. Này hơn một tháng, nàng tuy rằng là hôn mê, nhưng ý thức lại là rõ ràng, xúc giác thính giác cũng là nhanh nhẹ, trời mới biết nàng ở nghe nói những cái đó cổ đông, cao quản nhóm nói Bạch Vi muốn đem Dung Khải sở hữu tâm phúc đều đuổi ra công ty. Thậm chí bắt đầu cắt giảm Dung Khải cổ phần thời điểm, nàng trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn, bọn họ kế hoạch như vậy nhiều năm, bọn họ nỗ lực như vậy nhiều năm, cũng bất quá là muốn đem vốn là thuộc về bọn họ đồ vật lấy về tới thôi, sao lại có thể? Tại đây nhất quan trọng thời điểm thất bại trong gang tấc, không có khả năng. Bạch Vi ngẩng đầu vừa thấy đối phương biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, không từ thủ đoạn mới lộng tới tay đồ vật thuyết minh nó từ lúc bắt đầu liền không thuộc về ngươi, minh bạch sao? Ta cũng là ba ba nữ nhi, dựa vào cái gì thứ này không thuộc về ta. Nga. Nguyên lai ngươi cũng biết ngươi đúng vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cao tam năm ấy hạ độc thủ thời điểm cũng đã thậm chí đều đã quên, cái gì đều không nhớ rõ đâu. Ta. Bạch Chỉ vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên lại dừng lại, tưởng dẫn nàng mắc mưu, à, theo sau cười lạnh một tiếng, không biết ngươi đang nói chút thứ gì, ba ba ngoại ý muốn ta cũng thực thương tâm, rất khổ sở, thậm chí một chút đều không thể so ngươi thiếu bôi nhọ ta. Bạch Bạch Bạch. Bạch Vi lập tức liền vỗ tay, sau đó từ bàn làm việc phía sau vòng tới rồi Bạch Chỉ trước mặt, cười khanh khách bộ dáng kêu Bạch Chỉ trực tiếp liền nhíu mày. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu âm dương kỳ quặc, ta. Bang. Còn chưa có nói xong, Bạch Vi một cái tát cũng đã phiến tới rồi nàng trên mặt. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Trưởng tỷ như mẹ, này một cái tát ta xem như giúp ngươi mẫu thân giáo dục ngươi, rốt cuộc dưỡng ra ngươi như vậy cái mặt dày vô sỉ, vong ân phụ nghĩa nữ nhi. Dùng ngón chân đầu tưởng nàng cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, giáo không hảo ta tự nhiên liền bao biện làm thay lạc. Bạch Vi trên mặt cao cao tại thượng thật sâu đau đớn Bạch Chỉ tâm, như nhau giờ cái kia đồng dạng cao cao tại thượng, cầm tiền lại đây tống cổ các nàng mẹ con nữ nhân, ở nàng trước mặt, nàng nhất lấy làm tự hào, kiêu ngạo xinh đẹp mẫu thân là như vậy hèn mọn lại nhỏ bé, các nàng có cái gì sai, nàng có cái gì sai. Dựa vào cái gì đều là người kia nữ nhi, hai người bọn nàng lại muốn quá như vậy khác nhau như trời với đất sinh hoạt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Ta muốn giết ngươi. Bạch Chỉ vẻ mặt phẫn hận mà vọt đi lên, Bạch Vi tắc trực tiếp liền duỗi tay kiềm chế ở đối phương sắc nhọn móng tay, hướng về phía bên ngoài hét to thanh bảo an, liền lập tức nhìn một đám khổng võ hữu lực nam nhân xông lên, muốn đem Bạch Chỉ kéo tún đi xuống. Mà cơ hồ ở vừa thấy đến đám kia bảo an nháy mắt, Bạch Chỉ giống như là biến sắc mặt giống nhau, đem sở hữu cùng loạn, sở hữu đỏ mặt tía hai đều thu liễm lên, cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Đối với Bạch Vi các loại ác độc nói đều có thể nói ra, đối với người ngoài lại là đối Bạch Vi một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Như vậy biểu diễn thậm chí đều phải thâm nhập nàng trong xương cốt đầu, mặc kệ bao lớn phẫn nộ, chỉ cần có người ngoài ở, vĩnh viễn đều có thể nháy mắt trở nên vân đạm phong khinh. Chỉ thấy nàng trực tiếp liền nhẹ nhàng đẩy ra đám kia bảo an, hồng hốc mắt, nhìn về phía Bạch Vi, muội muội, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Ha ha, liên quan gì ta? Bạch Vi trong lòng cười lạnh nói. Mà một khác đầu hai cái nam nhân chiến tranh tài vừa mới khai hỏa. Ngươi chừng nào thì trở về. Trước mở miệng chính là Dung Khải, phải biết rằng từ Bạch Vi nữ nhân này rời đi nàng tầm mắt lúc sau, còn phải bệnh trầm cảm lúc sau, hắn liền không còn có vì nàng dùng nhiều phí vừa phân tâm tư, tự nhiên cũng không biết Giang Mạc trở về, càng đừng nói bọn họ hai anh em nhiều năm không gặp mặt, ai có thể biết hắn hiện tại thế nhưng trực tiếp thay đổi cái bộ dáng. Nửa năm phía trước, Bạch Vi mới vừa đến bệnh trầm cảm thời điểm. Nghe vậy, Giang Mạc nhíu nhíu mày, theo sau gật gật đầu. Ngươi đã trở lại. Mẹ đâu? Còn ở nước ngoài. Nghe vậy, Giang Mạc mày nhăn đến càng khẩn, nhưng vẫn là trả lời nói. Qua đời. Vừa nói xong, Dung Khải nắm tay liền chiều hắn mặt tạp lại đây, lại bị đối phương trực tiếp liền rỗi tay chặn. Giang Mạc quay đầu nhìn nhìn hắn cái này nhiều năm không thấy, vẫn luôn diện than mặt đệ đệ khó được đỏ hốc mắt, hướng về phía hắn hét lớn. Ngươi nói dối. Ta nói dối, ta cũng hy vọng ta nếu là nói dối thì tốt rồi. 179 thế giới hiện thực, Nam. Ta không tin. Dung Khải hướng về phía Giang Mạc hét lớn. Hắn không tin, hắn vì cái gì phải tin tưởng một cái mười mấy năm không gặp cái gọi là ca ca hổ ngôn loạn ngữ. Qua đời. Đã chết. Ha ha, sao có thể? Sao có thể đâu? Lúc trước mang theo Giang Mạc rời đi bọn họ hai cha con rời đi đến như vậy quyết tuyệt, thậm chí đều không có quay đầu xem qua hắn liếc mắt một cái nữ nhân như thế nào sẽ chết. Sao có thể sẽ chết? Hắn còn không có làm ra chính mình thành tích tới. Hắn còn không có làm đối phương thấy rời đi hắn, vứt bỏ hắn là cỡ nào nghiêm trọng một sai lầm, nàng dựa vào cái gì chết? Nàng dựa vào cái gì vứt bỏ hắn? Nàng dựa vào cái gì liền hắn ở xe mặt sau đuổi theo vài con phố đều không quay đầu lại liếc hắn một cái, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dung Khải gắt gao nắm nắm tay, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Giang Mạc. Đối phương lại chỉ là lạnh nhạt mà nhìn hắn. Lúc trước ở nước ngoài nếu không phải hắn ba dùng Dung Khải làm lấy cớ muốn gặp mẹ nó, như thế nào sẽ bị đã điên điên khủng khủng phụ thân đâm chết, nếu không phải mẫu thân liều mạng che chở hắn, chỉ sợ cũng liền hắn cũng muốn đi theo bọn họ hai cái cùng nhau đi rồi. Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, lâm ra cửa phía trước hắn mẫu thân lời nói, Mạc Mạc, còn nhớ rõ A Khải sao? A Khải, nhớ rõ sao? Hắn là ngươi đệ đệ, ta đã thật lâu cũng chưa gặp qua hắn, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì, bất quá các ngươi là song bào thai, ta thấy ngươi cũng liền cùng thấy hắn giống nhau. Nhưng ta còn là muốn gặp một lần hắn, cũng không biết ở hắn ba ba nơi đó quá đến được không, dù sao tổng so với chúng ta hai cái hảo là được, Mạc Mạc ngươi sẽ trách ta sao? Lúc trước mụ mụ lựa chọn mang ngươi rời đi, mang ngươi ra tới chịu khổ, ngươi sẽ trách ta sao? Không trách, ta thích cùng mụ mụ ở bên nhau. Mụ mụ cũng thích cùng Mạc Mạc ở bên nhau, ta đây hiện tại liền mang ngươi đi gặp đệ đệ hảo sao? Cùng ngươi lớn lên giống nhau đệ đệ. Ngay lúc đó mẫu thân đứng ở cửa, trên mặt tươi cười sũng nước ánh mặt trời. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng kêu Giang Mạc có chút nắm lấy không được. Như vậy ánh mặt trời sáng lạn mặt cùng sau lại còn nhuộm đầy vết máu gương mặt ở lúc sau mấy năm nội thường thường đan xen mà xuất hiện ở Giang Mạc đêm khuya ngậm hồi bên trong. Trong lòng phẫn uất cùng oán hận trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng kêu hắn không biết nên như thế nào đi phát tiết. Ngay lúc đó hắn tỉnh đến quá muộn, chờ hắn muốn dùng kia ngàn thương cứu trở về mẫu thân thời điểm lại sớm đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Ở bệnh viện, mẫu thân đi theo hắn cái kia điên điên khủng khủng phụ thân là cùng nhau rời đi. Trước khi chết còn ở lo lắng mà kêu gọi A Khải, nói hắn ba ba cái dạng này, nàng A Khải mấy năm nay rốt cuộc quá ngày mấy, nếu là sớm biết rằng nàng trượng phu đã điên rồi, nàng nói cái gì đều là nhất định phải đem Dung Khải cùng nhau mang đi, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, cuối cùng chết thời điểm liền đôi mắt đều không có khép lại. Mà hiện tại Dung Khải lại đối như vậy một cái thiệt tình thành ý quan tâm nhớ nữ nhân tràn ngập. Căm ghét. Không cam lòng. A, Dung Khải, đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Giang Mạc nhìn trước mặt nam nhân đôi mắt, đột nhiên nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Dung Khải lạnh giọng nói. Giang Mạc đạm cười thành, liền chiều Dung Khải phía sau nhìn lại, ở nơi đó, Bạch Vi chính mỉm cười nhìn hắn. Nhân sinh nhất thật đáng buồn không gì hơn không quý trọng lúc sau mất đi. Phải biết rằng mặc kệ là mẫu thân ái vẫn là Bạch Vi ái đều từng là Dung Khải dễ như trở bàn tay đồ vật. Nhưng hắn lại chưa từng nghiêm túc quý trọng quá, hiện nay mẫu thân đã chết, Bạch Vi cũng thấy rõ hắn bản chất. Phải biết rằng bọn họ 5 năm ở chung, Bạch Vi thiệt tình đối đãi, liền tính là chính mình thật sự trở về, thật sự nói rõ ràng Dung Khải lừa gạt, dựa vào Bạch Vi tính tình, hai người cũng không nhất định sẽ tách ra, hắn lại dễ như trở bàn tay mà đem cái này chân bảo cự chi môn ngoại, thậm chí trực tiếp liền đưa đến hắn trong lòng ngực. Chỉ có thể nói Dung Khải rất giống bọn họ vị kia phụ thân, quá mức thông minh đến chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, chính mình suy đoán ra tới đồ vật, mà cũng không sẽ để ý người khác thiệt tình cùng chân tình. Bọn họ tin tưởng vững chắc sở hữu đồ vật chỉ có chính mình có thể nắm chắc mới là thuộc về chính mình, mà một khi trong lòng bị nhân chủng hạ nhỏ bé thứ, liền sẽ càng ngày càng đau, đau đến cuối cùng chỉ có thể thân thủ xẻo rớt. Dung Khải tiếng hô cũng không có bị Giang Mạc nghe được trong thai đi, ngược lại cọ qua bờ vai của hắn trực tiếp đi tới Bạch Vi bên người, dắt lấy tay nàng. A Khải, ta hy vọng ngươi có thể hơi chút dừng lại, hơi chút biết rõ ràng một ít vốn là tồn tại chân tướng. Đây là Giang Mạc theo như lời. Đương nhiên. Không làm rõ được cũng không có gì, phía dưới liền xem chúng ta cùng thi triển quyền cước, phải biết rằng là ta đổ vật vĩnh viễn đều sẽ là của ta. Những lời này là Bạch Vi khai khẩu. Giờ phút này nàng, nhìn Dung Khải trong ánh mắt rốt cuộc tìm không thấy một tia một chút tình tố, rốt cuộc mặc cho ai luân hồi mấy đời đều sẽ không còn nhớ một cái hư đến tận xương tủy cha nam. Nói xong, hai người liền cùng xoay người rời đi. Nghĩ Bạch Vi vừa mới cái kia lạnh băng ánh mắt, Dung Khải đột nhiên cảm giác ngực giống như là bị thứ gì bỗng nhiên chập một chút dường như. Lại đau lại mà, hắn nỗ lực ấn đi xuống chính mình cái này cảm giác, lại phát hiện đau đớn ngược lại càng thêm kịch liệt. Chờ Bạch Chỉ Hồng hốc mắt tìm được hắn, đang chuẩn bị duỗi tay kéo hắn cánh tay thời điểm, trực tiếp đã bị Dung Khải theo bản năng mà giơ tay phất đến một bên đi. Ngươi làm sao vậy? Dung Khải. Bạch Chỉ trong lòng kinh sợ, phải biết rằng đến bây giờ nàng đều còn không thể quên đi cuối cùng một cái nàng cũng ở tiên ma vị diện. Dung Khải đối với Bạch Vi chấp niệm, đó là nàng nhất sợ hai sự tình. Như vậy Dung Khải là như vậy xa lạ, cùng nàng khoảng cách là như vậy xa. Như vậy nghĩ Bạch Chỉ chợt liền duỗi tay ôm chặt đối phương, Dung Khải, Dung Khải. Ta chỉ có ngươi, ta cái gì đều không có, thật sự chỉ có ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đối lời nói của ta sao. Nói nhất định sẽ làm ta quá thượng lâu đài công chúa giống nhau sinh hoạt, ngươi còn nhớ rõ sao. Dung Khải. Đối phương ôm như cũ không thể giảm bớt hắn trong lòng đau đớn, nhưng Dung Khải vẫn là duỗi tay chụp sợ Bạch Chỉ bả vai. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, làm như nhớ tới hai người giờ sinh hoạt. Khi còn nhỏ bọn họ chính là nhận thức, đó là Bạch Chỉ ở không có hồi Bạch ra một đoạn vui sướng sinh hoạt. Mà Dung Khải tắc vừa mới bị mẫu thân cùng ca ca vứt bỏ, phụ thân mỗi ngày uống đến say như chết, khi đó hắn lớn lên lại gầy lại tiểu, cũng liền Bạch Chỉ sẽ không ghét bỏ hắn, cùng hắn chơi còn cho hắn mang ăn ngon. Lúc ấy hai người bọn họ cùng nhau tránh ở nhân ra cửa sổ xem phim hoạt hình thời điểm, Bạch Chỉ nhìn những cái đó tựa như ảo mộng lâu đài. Nói sau khi lớn lên nàng cũng muốn trụ thượng như vậy lâu đài, mà Dung Khải tắc nói chính là, hắn nhất định sẽ trợ giúp tiểu chỉ quá thượng như vậy sinh hoạt. Lúc sau sở hữu kế hoạch đều là hai người chế định hoàn thành, vốn dĩ hết thể đều là như vậy tốt đẹp, khoảng cách bọn họ ngộng ảo nhật tử đã thực tiếp cận, nhưng vì cái gì hạnh phúc nhật tử luôn là như vậy ngắn ngủi? Là bởi vì như vậy hạnh phúc sinh hoạt là trộm tới duyên cớ sao? Dung Khải đôi mắt nhìn về phía chính phía trước, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lâm vào mê mang. Quả thật. Các vị diện bên trong đối Bạch Vi chấp niệm có cái kia ngàn thương duyên cớ, nhưng nếu hắn trong lòng không có lời dẫn, là căn bản là dẫn phát không ra, hắn lúc này đau đớn là bởi vì ai? Bạch Vi sao? Đã về tới văn phòng Bạch Vi từ cửa sổ túi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, lại không nghĩ vừa lúc liền đối thượng Dung Khải kia lược hiện mê mang ánh mắt, nàng đột nhiên mà liền hướng đối phương cười một chút, sau đó liền kéo lên bức màn. Mà chính là này cười. Dung Khải liền lập tức cảm giác chính mình cả trái tim đều không chịu khống chế mà bùm bùm mà nhảy dựng lên. Nam ở hắn trong lòng ngực Bạch Chỉ tắc lập tức liền đem Dung Khải ôm chặt hơn nữa, khoe miệng không khỏi lộ ra một mặt thực hiện được mỉm cười tới. Dung Khải trong lòng rốt cuộc vẫn là có chính mình, vẫn luôn đều có chính mình, bằng không nhắc tới chuyện cũ tim đập sẽ không như vậy loạn, trước kia hắn đối mặt chính mình thời điểm chính là như vậy, đây mới là nàng Dung Khải, đây mới là nàng Dung Khải. Bạch Chỉ cười đến vui sướng. Dung Khải lại cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều như là lọt vào động băng lung giống nhau, kịch liệt nhảy lên lúc sau đó là một mảnh vắng lặng. Lúc này, Giang Mạc nói thế nhưng lại ở hắn bên tai bắt đầu vang lên. Dung Khải, đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. A Khải, ta hy vọng ngươi có thể hơi chút dừng lại, hơi chút biết rõ ràng một ít vốn là tồn tại chân tướng. Chân tướng? Cái gì là chân tướng? Hắn nhiều năm như vậy tới sinh hoạt chẳng lẽ đều là cái âm mưu? Ha ha, không có khả năng. Dung Khải ánh mắt hung ác, trực tiếp liền nắm chặt nắm tay. Hảo, ngươi theo ta thấy, ta liền cho ngươi xem cái rõ ràng. Giang Mạc, liền nhìn xem rốt cuộc là ngươi đối vẫn là ta đối. Một khắc đầu Bạch Vi tắc trực tiếp liền bắt thông một cái nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt điện thoại. Ngươi tỉnh, cho ngươi một tuần, ta muốn xem đến thành quả, đúng vậy, chỉ có thể dựa theo ta nói biện pháp. Sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ đem còn thừa tiền đánh tiến các ngươi tập trung. Ở nàng nói chuyện điện thoại xong trong nháy mắt, Giang Mạc liền đi đến, thấy Bạch Vi lanh khốc ánh mắt, hơi thở dài, một hai phải dùng như vậy biện pháp. A, ngươi tổng phải vì chính mình phạm phải sai gánh vác khởi trách nhiệm tới. Nói Bạch Vi trực tiếp liền rỗi tay ở một bên thủy tiên buồn hoa nụ hoa thượng khắp một phen, phấn hoa nháy mắt rào rạt mà giải xuống dưới, hai người cùng trầm mặc xuống dưới. Mà bên kia vào lúc ban đêm, Dung Khải cùng Bạch Chỉ liền nổi lên mâu thuẫn. Ngươi nói cái gì? Dung Khải ngươi điên rồi sao? Ngươi đương hiện tại Bạch Vi vẫn là một năm rưỡi trước kia chúng ta nhìn thấy cái kia có thể tùy ý đùa nghịch Bạch Vi sao? Nàng thủ đoạn ngươi cũng nhìn đến qua, ngươi hiện tại lựa chọn ra ngoại quốc đi điều tra cái gì cho má chân tướng. Căn bản chính là đem Bạch Vi chắp tay đưa tiễn cấp Bạch Vi, ngươi cái kêu Giang Mạc ca ca cùng Bạch Vi rõ ràng chính là một đám A, ngươi như thế nào có thể tin tưởng hắn nói đâu. A. Dung Khải, chúng ta mới là thân mật nhất khăng khít người không phải sao. Ta chỉ có ngươi, ngươi cũng chỉ có ta, Dung Khải. Bạch Thị chỉ cần ta muốn, có rất nhiều biện pháp đem nó lộng tới tay, hiện tại với ta mà nói nhất quan trọng đó là phụ thân ta cùng mẫu thân, cho nên, xin lỗi. A. Bạch Chỉ hét lên một tiếng. Nhìn Dung Khải giống như là căn bản là không quen biết hắn dường như, thật lâu sau mới nói, Dung Khải, ngươi thay đổi. Nghe vậy, Dung Khải cũng không có nói lời nói, nhưng hắn phải rời khỏi quyết tâm là Bạch Chỉ sở dao động không được. Dung Khải thấy đối phương không nói, Bạch Chỉ đột nhiên liền hồng hốc mắt tiến lên, một chút ôm lấy đối phương, giống như chỉ có động tác như vậy mới có thể hơi chút giảm bớt một chút nàng nội tâm khủng hoảng. Rõ ràng tai nạn xe cộ phía trước đều còn hảo hảo, cái gì đều là hảo hảo, mẫu thân của nàng ở bên người nàng. Nàng ái nhân thiệt tình mà ái nàng che chở nàng, Bạch gia nàng cũng sắp tới tay, rốt cuộc địa phương nào ra sai lầm? Rốt cuộc nơi nào ra sai lầm? Nàng sợ hãi như vậy lệch lạc là từ Bạch Vi cái này nàng từ nhỏ liền ghen ghét người khiến cho, đặc biệt là nàng khiến cho Dung Khải do dự, đây là nàng sở quyết không cho phép. Như vậy nghĩ, Bạch Chỉ trực tiếp liền hôn lên Dung Khải môi, Dung Khải sửng sốt, theo sau liền đáp lại nổi lên đối phương. Hai người động tác càng thêm kịch liệt. Tới rồi sau lại thậm chí đều mang theo chút lô mãng cùng tuyệt vọng hương vị ở bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, Dung Khải ở Bạch Chỉ trên trán in lại một nụ hôn lúc sau, kéo hành lý liền rời đi phòng, rời đi khi Bạch Chỉ còn ở ngủ say, nước mắt lại theo khỏe mắt trực tiếp liền chảy xuống dưới. Hai người ai cũng không dự đoán được này lại là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. 180 thế giới hiện thực, xong. Cơ hồ ở tiếng đóng cửa một vang lên, Bạch Chỉ liền trực tiếp mở đỏ bừng mắt, mở một cái trước mắt. Vẫn luôn ngưng kết ở nhỏ dài lông mi thượng nước mắt liền theo nàng trợn mắt cái này hành động theo gương mặt trượt xuống dưới, không tiếng động mà tạp tiến mềm mại đệm chăn giữa. Chăn hạ thân thể là tinh tế mà chân trụi, người đi trà lạnh lạnh lẽo khiến cho phía trước kia một hồi hoan hảo liền cùng một hồi chê cười giống nhau. Bạch Chỉ đờ đẫn mà giơ tay lau đi truy ở cằm thượng nước mắt, đột nhiên biểu tình hung ác, đồ vật đã tới rồi trong tay ta, cũng đừng tưởng lại đoạt lại đi, ta hảo tỉ tỉ. Dung Khải cũng hảo, Bạch Thị cũng hảo. Nên là của ta chính là của ta. Nàng chậm rãi nói xong, ngay sau đó trực tiếp liền từ trên giường nhảy xuống, mặc tốt xiêm y đi hề, hóa cái tinh xảo trang liền thẳng đến Bạch Thị mà đi. Liền tính Dung Khải không ở nàng cũng đừng làm Bạch Vi tiêu giao tự tại mà sinh hoạt, a. Bạch Chỉ đồng dạng đứng ở Bạch Thị đại lâu lâu đế, khoái ý mà thầm nghĩ. Xuyên thấu qua cửa chớp khoảng cách, Bạch Vi cúi đầu nhìn thoáng qua kia tự tin tràn đầy Bạch Chỉ, cười khẽ một tiếng, tiểu lão thử xuất động đâu. Như vậy tưởng xong. Buông lỏng ra ép xuống cửa chớp ngón tay, lại lần nữa ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức đầu nhập vào công tắc giữa. Thẳng đến điện thoại vang lên, trưởng phòng nhân sự thanh âm ở kia đầu khó xử mà vang lên. Bạch giám đốc muốn trở về liền tùy nàng đi, chẳng qua phía trước tài vụ bộ ta tưởng nàng là vào không được, vừa lúc hậu cần bộ còn thiếu cái giám đốc, nàng muốn thật như vậy hùng tâm tráng trí khiến cho nàng đi nơi đó đi. Cung nàng nói, có đi hay không từ nàng, không thương lượng. Nói xong, Bạch Vi trực tiếp liền đem điện thoại cắt đứt. Lại lúc sau, nàng gợi lên khỏe miệng, một tay lấy bút, một tay ở trên máy tính đánh, không một hồi một phần hoàn chỉnh kế hoạch thư liền ở tay nàng trung hiện ra. Một khắc đầu Bạch chỉ là như thế nào khó thở còn bảo trì phong độ mà đỏ hốc mắt, lại là như thế nào gọi điện thoại hướng Dung Khải khóc lóc kể lể cáo trạng nàng bị Bạch Vi khi dễ, đây đều là nàng quản không được sự tình, nàng hiện tại rất bận, vội đến thậm chí đều không có thời gian để ý tới Bạch chỉ sự tình. Cho nên đối với nàng một ít động tác nhỏ cũng cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc không có gì thời điểm châm ngòi thổi gió cũng có thể đem một cái công ty lớn tổng tài từ vị trí thượng cùng xuống dưới quá. Bạch Vi thanh danh rất kém cỏi, nàng trước nay đều biết, nàng trước nay không để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn, càng không nghĩ tới muốn trong nháy mắt xoay chuyển nàng ở mọi người trong mắt hình tượng, cho nên Bạch chỉ rất lớn một loại trình độ thượng đều xem như làm vô dụng công. Công ty hội nghị thời điểm, Bạch chỉ ngồi ở hội nghị bàn nhất góc vị trí, nhìn Bạch Vi đứng ở mọi người ánh mắt giao hội chỗ, tự nhiên hào phóng mà lại có trật tự mà giới thiệu sản phẩm mới kế hoạch, cùng tương lai muốn cùng mặt khác công ty đủ loại hợp tác phương hướng từ từ. Bạch chỉ tuy rằng trên mặt còn mang theo tươi cười, nhưng trong lòng lại sớm đã hận đến phát đau, nàng cùng Bạch Vi chi gian giống như vĩnh viễn đều cách xa nhau như vậy một khoảng cách, không vượt qua được cũng ngắn lại không được, như nhau giờ nàng bị cha mẹ như châu như bảo mà ôm vào trong ngực, sủng ái thời điểm. Nàng đang ở đường phố này một đầu hẻm nhỏ bị một đám đại bọn nhỏ vây quanh đánh, hai người đan xen một đôi mắt, Tiêu Bạch chỉ nháy mắt liền nhớ kỹ cái này như tuyết giống nhau tiểu. Công chúa, ghen ghét, oán hận từ lúc ấy liền đã bắt đầu rồi. Dung Khải ở nước ngoài điều tra thế nào, lưu tại quốc nội ba người cũng không biết, nhưng thật ra Bạch chỉ đối Bạch Vi ghen ghét một ngày thắng qua một ngày. Một ngày nàng đi ngầm ga ra lấy xe thời điểm, quay đầu liền thấy được Bạch Vi hạn lượng khoản liền ngừng ở chính mình xe cách vách, cảm xúc kích động dưới. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, thế nhưng trực tiếp liền từ trong bao móc ra chính mình chìa khóa xuyến vây quanh Bạch Vi xe, làm bộ không thèm để ý mà đi rồi một vòng. Sau đó nhìn kia hoa hạ thật sâu một đạo khắc ngân, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình trong lòng tản mát ra một cổ nói không nên lời khoái ý tới, Bạch Vi thứ gì nàng đều muốn cướp, thật sự đoạt bất quá tới, vậy dứt khoát hủy hoại, này đó là Bạch chỉ ý tưởng. Này chiếc quốc nội chỉ có một chiếc hạn lượng bản. Y đi theo hiện tại nàng cùng Bạch Vi thế cùng nước lửa tính tình, đoạt là đoạt bất quá tới, tiêu đối phương đưa liền càng không có thể, như vậy liền hủy hoại đi, xem như vậy Bạch Vi còn như thế nào khai ra đi, Bạch chỉ khắc chế không được mà dơ dơ lên khỏe miệng. Lại không tưởng ba ngày lúc sau, thế nhưng có cảnh sát tìm được rồi công ty tới, nói có một số việc yêu cầu nàng hiệp trợ điều tra một chút. Bạch chỉ giết người. Đây là xa ở nước ngoài Dung Khải thu được tin tức, mà khoảng cách hắn thu được này tắc tin tức thời điểm. Bạch chỉ cố ý giết người tội không sai biệt lắm đã định tính, hơn nữa nháo đến phi thường đại, chết vị kia là Bạch Vi không bao lâu mới chiêu tiến vào một người nữ trợ lý, từ nhỏ liền ở khe núi gao lớn lên, dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một khảo thí đại học hàng hiệu, lúc này mới vừa tốt nghiệp đi tới Bạch Vi trong công ty đầu, thế nhưng liền có chuyện, xe phanh lại thế nhưng ở thời khắc. Mấu chốt không nhảy, liền người mang xe trực tiếp vọt vào dưới chân núi, chết tương cực kỳ thê thảm. Hiện tại kia nữ trợ lý cha mẹ, hương thân cơ bản đều ở Bạch Thị Đại Lâu dưới lầu ăn mặc đồ tang khóc lóc kể lể, mặc kệ khuyên như thế nào nói, mặc kệ khuyên như thế nào trở đều không muốn rời đi, nhất định phải giết người thì đền mạng. Mà này yêu cầu đền mạng không phải người khác, đúng là Bạch Chỉ. Đơn giản là Bạch Vi xe căn bản chính là nàng động tay chân, mặc kệ từ theo dõi vẫn là bên trong xe sở điều tra đến rất nhiều chứng cứ đều trực tiếp chỉ hướng Bạch Chỉ, không chỉ có như thế, lúc này Bạch Chỉ là ban đầu Bạch phụ tư sinh nữ bí ẩn sự. Còn có Bạch gia 2 tỷ mỗi cùng Dung Khải không thể không nói chuyện xưa đều trong nháy mắt này bị người đào ra tới, toàn bộ trên mạng nháo đến là ồn ào huyên náo. Trên cơ bản dài quá đầu góc người đều có thể đoán được này Bạch chỉ từ lúc bắt đầu muốn làm hại đó là nàng tỷ tỷ, mà không phải cái gì nữ trợ lý. Cái gọi là nữ trợ lý cũng bất quá là cho Bạch Vi chắn một hồi thai bay vạ gió thôi. Nhưng chính là như vậy, kia nữ nhân cũng là cố ý đồ có chuẩn bị mà giết người, đây là ở phạm tội. Lớn lên như vậy xinh đẹp, ngày thường hành sự như vậy ôn nhu nữ nhân lại là như vậy một cái ác độc tâm địa, một bại lộ ra tới, không chỉ có trên mạng náo loạn lên, ngay cả Bạch thị người đều hoàn toàn không thể tin được, thậm chí có chút người còn ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, liền giết người đều có thể làm, còn có cái gì là kia nữ nhân không dám làm. Ở hơn nữa bọn họ một chạm trán, một phân tích, mới phát hiện này Bạch chỉ không ngừng một lần mà ở mọi người trước mặt đều cố ý vô tình mà truyền bá này Bạch Vi, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra đối phương đối nàng chèn ép cùng khi dễ, tới thắng được người khác đồng tình. Hơn nữa nói chuyện kỹ xảo chi cao siêu, bọn họ nếu không phải liên hệ khởi lúc này sự tới, một chốc một lát còn không nghĩ ra, như thế nào sẽ có tâm kế như vậy thâm trầm nữ nhân, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Những cái đó lịch sử trò chuyện bị người phát tới rồi trên mạng, các vong hữu một phân tích, ai, là như vậy cái ý tứ, ta đi, này ngoan độc nữ nhân, mắng, khẳng định muốn mắng, lúc này không mắng càng đại khi nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Bạch Chỉ tên này đều tản ra một cổ hôi thối không ngửi được hơi thở, ngược lại là Bạch Vi bị nàng phụ trợ đến kiên cường dũng cảm, độc lập tự chủ lên, cũng là có ý tứ thực. Chờ Dung Khải từ lại đây trở về thời điểm, Bạch Vi nên làm đều đã làm xong, cái gì đều chậm, một vòng hoàn kế hoạch nghiêm mật mà hắn thậm chí đều chen vào không lọt đi tay. Ngươi đã sớm tính kế hảo có phải hay không? Cơ hồ ở trở về cùng ngày, Dung Khải liền tìm tới rồi đang ở công tác chung Bạch Vi, lạnh giọng hỏi. Từ làm Giang Mạc khiến cho ta chú ý, đem ta điều khỏi, lại đi bước một dẫn tới Bạch Chỉ ghen ghét thống khổ thế cho nên tiếng lòng rối loạn, cuối cùng thật mạnh một kích, thậm chí liền các lộ chuẩn bị ở sau, trên mạng thủy quân, mang tiết tấu người, nghe tin mà đến phóng viên, ngươi đều toàn bộ an bài hảo phải không? Dung Khải nhìn Bạch Vi buông xuống đầu, gàn từng chữ một hỏi. Chờ hắn hỏi xong, Bạch Vi mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Trong nháy mắt, Dung Khải lại có loại trong lòng đột nhiên nổi lên đem liệu nguyên chi hỏa cảm giác, chỉ cần đối phương nhìn chính mình, liền có càng thiêu càng vượng tư thế, phỏng ma nhiệt liệt, nhưng hắn lại như thế nào đều không muốn đối phương dịch khai tầm mắt. Đáng tiếc Bạch Vi căn bản là nghe không được hắn tiếng lòng, sợ là nghe thấy được cũng sẽ không để ý nhiều, cười khẽ một tiếng, à, người tổng phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới không phải sao. Mặc kệ nhiều sớm phía trước phạm phải sai lầm, luôn phải trả lại, tổng muốn trả giá vài thứ không phải sao. Lại nói, ngươi không phải cũng tìm được ngươi muốn đổ vật sao? Như thế nào? Ta cùng Giang Mạc lừa ngươi. Bạch Vi trên mặt thế nhưng lộ ra một cái cực kỳ hồn nhiên biểu tình tới, như nhau mới gặp. Như vậy quen thuộc biểu tình thế nhưng kêu Dung Khải cả người trực tiếp tinh thần hoảng hốt hạ, một câu liền buột miệng thốt ra. Chúng ta còn có khả năng sao? Nói như vậy liền chính hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ hỏi ra khẩu, nhưng hỏi ra tới lúc sau lại cảm thấy trong lòng đống dưng buông lỏng, giống như là dọn đi rồi một khối đè ở ngực cự thạch, thoải mái cực kỳ. Hắn thu liễm khởi chính mình hoảng hốt, túi đầu gắt gao nhìn Bạch Vi hai mắt. Lại thấy nàng thế nhưng trực tiếp liền sửng sốt, theo sau cong lên khỏe miệng thế nhưng liền nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, càng cười càng khoa trương, cười đến sau lại thậm chí liền nước mắt đều cười ra tới. Nàng chịu một chương giấy ăn xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, kia một trận cuồng tiếu mới rốt cuộc dần dần bằng phẳng xuống dưới. Sau đó liền thấy nàng đứng dậy, vòng qua bàn làm việc trực tiếp liền đi tới Dung Khải trước mặt, đứng yên. Hơi chút để sát vào chút, lấy một loại cực kỳ dụ hoặc ngữ khí hỏi, Dung Khải, ngươi thích ta sao? Kia bộ dáng liền cùng dụ dỗ người hướng chỗ sâu nhất trong vực sâu xa đọa ác ma không có hai dạng, Dung Khải nhìn nàng hai mắt, giật giật môi, thậm chí còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy đối phương lập tức như là thấy cái gì cực kỳ ghê tởm đáng sợ đồ vật sau này lui một đi nhanh, bưng kín môi. Đừng trả lời, nhìn ngươi hai mắt, ta sợ đột nhiên cảm thấy dạ dày quần quận có chút lợi hại, ghê tởm a, ghê tởm chết ta. Nàng trong mắt băng hàn mà lạnh nhạt, nhưng khỏe mắt lại là hơi hơi dơ lên giống như là đang cười giống nhau. Dung Khải sắc mặt một chút liền trắng xuống dưới, nhìn nàng chậm rãi buông xuống tay. Nay chỉ là cái bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi nói những cái đó ghê tởm lời nói ta liền sẽ buông tha ngươi, đó là căn bản không có khả năng. Bảo an. Nàng trực tiếp liền rỗi tay ấn xuống điện thoại kiện. Không cần. Dung Khải sau này lui một bước, xoay người đang chuẩn bị đẩy cửa ra, ta chính mình đi. Lại không nghĩ mới vừa đẩy ra, Giang Mạc cũng đã đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Dung Khải còn đối hắn cười cười, đối phương lại chỉ là chật vật mà lệch về một bên đầu, về phụ thân sự tình ta đi điều tra qua, cũng biết, ta thực. Xin lỗi. Xin lỗi hai chữ thanh âm cực thấp, nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này làm hắn sắp hít thở không thông địa phương. Thẳng đến sắp đến cửa thang lầu thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến mà vừa chuyển đầu, thế nhưng trực tiếp liền thấy Bạch Vi cười ôm lấy Giang Mạc eo, chính nằm ở hắn trước ngực. Cười hì hì giống như ở cùng hắn nói cái gì đó dường như. Đã, không phải của ta. Dung Khải thượng thang máy như vậy lẳng lặng mà nghĩ đến. Một khắc đầu Bạch Chỉ nhưng vẫn ở cục cảnh sát giống to kêu to là Bạch Vi hại hắn, muốn ngồi tù thậm chí muốn chết lúc, nàng cũng bất chấp cái gì gặp quỷ phong độ cùng ôn nhu, nhục mạ Bạch Vi ngôn ngữ chi thô tục quả thực là những cái đó trông coi mọi người cuộc đời chi hiếm thấy. Hơn nữa nàng mắng còn nhiều là những cái đó phố phường lời thô tục tục ngữ, làm nhục người tổ tông 18 đại cái loại này. Tiêu ban đầu còn có chút tin tưởng người của hắn nhóm chi gian lộ biến thành đen, mỗi ngày ở gầy bổ thượng oán giận nữ nhân này khó hầu hạ. Nhưng lại nhiều nhục mạ cũng đều là vô dụng, quần chúng tình cảm kích động, chứng cứ vô cùng xác thực dưới, tòa án bản án thực mau liền xuống dưới, ở tù trung thân. Cơ hồ phán quyết một chút tới, trên mạng một mảnh vui mừng, đại khoái nhân tâm A đây là. Mà Bạch Vi này trực tiếp đem dư lại tiền cho nhân ra đánh qua đi, thật sự hại chết người loại chuyện này nàng thật đúng là làm không được. Lúc này nàng tìm đến xem như quốc nội đứng đầu kẻ lừa đảo tập đoàn, giúp nàng làm chẳng diễn, chỉ vì làm Bạch Chỉ đi phục nàng sớm mấy năm nên phục hình phạt đi. Nhưng người chết là giả, thi thể lại là thật sự, thân phận chứng minh càng là thật sự, cũng không biết bọn họ từ nơi nào làm ra này lấy giả đánh cháo chứng minh, này Bạch Vi quản không được, nàng cũng chỉ muốn trả tiền liền hảo. Một ngày này, Minh Bạch sự tình không sai biệt lắm đã trần ai lạc định Bạch Vi đang đứng ở bọn họ công ty đại lâu hạ, chờ đợi Giang Mạc lấy xe trở về. Đúng lúc này nàng đột nhiên thấy Dung Khải đang đứng ở đường phố đối diện, vừa nhìn thấy nàng liền chiều nàng chậm rãi đi tới, giống như muốn cùng nàng nói cái gì đó dường như. Bạch Vi mắt lạnh nhìn hắn nện bước, đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, chiều nàng đột nhiên vung tay lên, nhận thấy được sự tình không thích hợp Bạch Vi lại phát hiện đã trưởng, kia chiếc điên cuồng chiều chính mình đánh tới chiếc xe kia, cộng thêm trên xe kia nữ nhân tràn đầy hận ý hai mắt, trực tiếp kêu nàng trong lòng một cái lộ bộ. Sau đó nàng cả người liền bay đi ra ngoài. Bạch Vi. Đây là Giang Mạc thanh âm. Bạch Vi mơ mơ màng màng chi gian một chút liền nghe ra tới. Đầu đau quá a, đau đến nàng nước mắt đều sắp ra tới. Sau đó nàng liền nhìn Giang Mạc vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới, kinh hồn chưa định mà đem ngã xuống trên mặt đất Bạch Vi báo tiến trong lòng ngực. Bạch Vi lúc này mới chạy nhanh chính mình hơi chút thoải mái điểm. Theo sau hai người cùng nhìn phía kia đầy đất máu tươi cùng ngã vào kia vết máu trung ương. Dung Khải nhìn hắn chính hướng tới bọn họ hai người thò tay, cả người giống như là rời đi thủy cá, từng ngụm mà hô hấp. Còn không chờ hai người nhanh chóng đi đến hắn bên người, hắn tay liền đã là rũ xuống dưới. Dung Khải. Đệ đệ. Đệ đệ. Cho nên, đến chết Bạch Vi đều trước sau không biết Dung Khải quá đường cái khi rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Đúng lúc này, trên xe nữ nhân cũng cả người là huyết mà lung lay mà đi xuống tới, chính là ngã xuống Bạch Vi bên chân còn dễ rủa rỗi tay đánh nàng một chút. Ta tiểu chỉ. Như vậy hô một tiếng. Thế nhưng cũng đi theo không có tiếng vang. Nữ nhân này bất chính là từ đầu đến cuối đều trầm mặc như kim Bạch Chỉ mẫu thân còn có thể là ai? Mẹ, ta mặc kệ, ngươi tìm người làm Bạch Vi, ngươi tìm người cho ta giết nàng A. Không giết nàng lần sau ngươi cũng đừng tới gặp ta. Ta không có ngươi như vậy hèn nhát mụ mụ. Khi còn nhỏ ta chịu khi dễ ngươi mặc kệ, nói muốn ta thấy đủ. Sau khi lớn lên ta bị Bạch Vi kỵ tới rồi trên đầu ngươi cũng mặc kệ ta, nói người các có mệnh. Hiện tại ta đều ngồi tù. Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta, ha ha a, ngươi rốt cuộc có ích lợi gì a? A, ta có ngươi như vậy mẫu thân, rốt cuộc có ích lợi gì? Lan, ngươi cút cho ta nào. Nhớ tới chính mình cùng mẫu thân nói qua cuối cùng một đoạn lời nói, biết được nàng tin người chết Bạch Chỉ ở nhà giam phát ra cuộc đời này nhất tuyệt vọng ai đóng tiếng khóc. Mẹ, a, a, 15 năm sau, đi ra ngoài hảo hảo cải tạo biết không? Ân, người nhà ngươi hôm nay không có tới đón ngươi sao? Ta. Đã không có người nhà. Nga, thật đáng thương, được rồi, đi thôi, về sau đừng vào được biết không? Ân. Hoa dâm tóc nữ nhân đi ở trên đường, nhìn bên ngoài cảnh còn người mất từng màn cảnh sắc, chỉ cảm thấy hai mắt của mình hơi có chút chua xót. Nàng chậm rãi đi tới, từng ngụm mà hô hấp tên là tự do hô hấp, vốn dĩ rảo hảo khuôn mặt lại bị một đạo từ cái chán đến cằm vết sẹo làm hỏng. Đến nỗi này vết sẹo nơi phát ra nàng đã không muốn lại nhớ đến. Đi tới nàng thế nhưng đi tới chính mình giờ trụ cái kia phố tới, khi còn nhỏ hết thể kiến trúc lúc này đều đã không thấy, ngược lại kiến thành một cái hai hàng trồng đầy cây ngô đồng đường đi bộ. Nàng ngồi ở cây ngô đồng hạ ghế dài thượng, đột nhiên liền nghe thấy được một cái xa lạ mà quen thuộc thanh âm. Gia Gia cùng đồng đồng lại không có tới quá nơi này. Dẫn hắn lại đây chơi chơi làm sao vậy? Hảo, hảo, lão bà đừng keo kiệt hảo sao? Là ta không tốt, đều là ta không tốt. Lần sau ta không tự chủ trương có thể chứ. Nhất định cùng ngươi thương lượng hảo, bọn họ là chúng ta hai cái hài tử ta đã biết, lại còn có đều là ngươi hoài thai 10 tháng ngậm đắng nuốt cay sinh hạ tới, ta đều biết, lần sau nhất định cùng ngươi thương lượng hảo sao. Nay còn kém không nhiều lắm. Nói nữ nhân liền rỗi tay câu lấy nam nhân cổ, ở hắn trên má in lại một hôn. Hai người quen biết cười, ở bọn họ chính phía trước một cái mười mấy tuổi nam hài tử đã giải khai hoan, mà ở hắn phía sau cách đó không xa. Một cái chân ngắn nhỏ tiểu cô nương chính vừa chạy vừa khóc hề hề mà kêu. Ca ca từ từ ta. Ô ô ô. Người tới truy ta a, mau tới truy ta a, đuổi tới liền chờ ngươi, ha ha ha. Hoa dâm tóc nữ nhân thấy một màn này, trực tiếp liền dùng khăn trùm đầu đem chính mình mặt gói kỹ lưỡng, sau đó cúi đầu, làm ra một bộ ngủ say tư thế tới. Chờ Bạch Vi kéo Giang Mạc cánh tay từ nàng bên người đi qua không bao xa lúc sau, đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Nga, không có gì, có thể là ta nhận sai đi. Lần này mắt, đúng là giờ. An mặc cũ nát xiêm y gì một nam một nữ nắm tay đứng ở đầu ngõ một hộ nhà bên ngoài nhìn lén TV, bị bắt được tới rồi, liền nắm tay cởi trộm ra bên ngoài bỏ chạy đi. Ôm bút bê Tây Dương tinh xảo thiếu nữ ngồi ở bên trong xe, chống cằm có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ, làm như có chút không hiểu bọn họ vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ. Cùng lúc đó, ở nông thôn Hắc tiểu tử Thử Tuyết trắng hai hàng răng, đang dùng lực mà giơ lên chính mình cần câu, phía trên chính treo một cái tung tăng nhảy nhót đại cá chấm đen, vừa nghe trong thôn tiểu đồng bọn nói lại có hải tử tới trong thôn. Hắn vội vàng đem cá chấm đen từ cá câu thượng chảo hạ tới, bỏ vào một bên thùng sắt, đem ướt rầm rề đôi tay ở trên quần một mạng, liền đi theo cùng nhau chạy qua đi, một chút liền thấy kia bút bê Tây Dương tiểu cô nương, vừa chuyển đầu liền đối với hắn nở nụ cười. Nha, mới tới tiểu muội muội thật là đẹp mắt. Ta thích. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.